Hồ Hoa cao thủ tại đô thị, tác giả, Tâm Tài Lưu Lãng, người làm, Vô Hối Hối Hối Hối. Nghe phần mới nhất tại audio.com.canh, chương 1251, lên trời đi dạo. Chồng, tôi có biện pháp có thể thực hiện được. Diệp Mộng Oanh có chút hưng phấn. Đi, chúng ta đi về công ty. Diệp Mộng Oanh kéo Hạ Thiên đi về phía tòa nhà Hải Giang. Hạ Thiên cũng không có ý kiến. Thật ra hắn cũng không quan tâm đến vấn đề hàng giả. Nhưng hàng giả làm vợ hắn u phiền. Vì vậy hắn cũng thấy khó chịu. Chồng, tôi tính toán ngừng sản xuất một thời gian. Sau đó sẽ dừng lại tất cả. Tuy tổn thất một chút tiền nhưng bây giờ vẫn có thể thừa nhận được. Diệp Mộng Oanh đi về phòng làm việc của mình, nàng nhanh chóng nói ra ý nghĩ của mình. Ngừng sản xuất không riêng gì đả kích hàng giả, vẫn là làm một sự kiện khác. Chúng ta phải thành lập con đường tiêu thụ của riêng mình. Trước kia sản phẩm của chúng ta thường chỉ tiêu thụ thông qua siêu thị, chợ, quầy thuốc. Những chỗ này cũng buôn bán cả hàng giả, mà chúng ta không thể quản lý được. Chỉ cần chúng ta nắm luôn cả khâu tiêu thụ, như vậy sẽ không còn gì cần lo lắng. Diệp Mộng Oanh nói đến đây thì cửa thang máy mở ra. Diệp Mộng Oanh tiếp tục nói: khoảng thời gian này tôi sẽ mở một vài cửa hàng ở các thành phố lớn nhỏ, sẽ cho bọn họ bán sản phẩm độc quyền. Sau này chúng ta nắm cả vấn đề phân phối, dù là sản phẩm nào cũng nói rõ. Chỉ có cửa hàng nắm độc quyền phân phối mới là thật. Tất cả những thứ bán bên ngoài đều là giả. Hơn nữa mỗi nơi chúng ta chỉ mở một cửa hàng, như vậy người tiêu thụ không thể bị lừa. Mỹ nữ tỷ tỷ, chị thấy như vậy thì cứ làm. Hạ Thiên cũng không có ý kiến gì với vấn đề này. Nhưng giai đoạn đầu sẽ có vấn đề khá lớn. Muốn thành lập một mạng lưới tiêu thụ cũng không dễ dàng. Cũng may sản phẩm của chúng ta rất nổi tiếng, tiêu thụ không cần lo. Mặt khác cũng không cần tuyên truyền quảng cáo nhiều, chỉ cần nói cho mọi người biết cách mua đúng hàng thật là được. Diệp Mộng Oanh nói đến đây thì miệng đã bị chặn, vì lúc này nàng đã về đến phòng làm việc của mình. Sau đó Hạ Thiên không tiếp tục cho nàng lên tiếng, vì hắn vừa cho vợ ăn no, bây giờ nên đến lượt hắn ăn no. Diệp Mộng Oanh đầu tiên là ngây người, sau đó nhiệt tình đáp lại. Nàng chợt phát hiện người đàn ông này luôn cho mình may mắn. Hắn vừa về đến Giang Hải đã giải quyết lo lắng của nàng. Vì vậy bây giờ nàng cũng không thèm quan tâm chuyện của tập đoàn thần y. Nàng chỉ muốn cho người đàn ông của mình no bụng. Nhưng Hạ Thiên dù là ăn cơm hay Diệp Mộng Oanh cũng rất có năng lực. Vì vậy mà Diệp Mộng Oanh dù dùng tất cả vốn liếng, đến khi sử dụng hết năng lượng của bữa cơm trưa cũng không thể làm cho Hạ Thiên no bụng. Chính nàng thì không còn chút sức lực nào, chỉ mềm nhũn ré lên người Hạ Thiên, liên tục thở dốc, mệt mỏi nói không nên lời. Chồng, hình như đã muộn, chúng ta đi về chứ? Diệp Mộng Oanh nghỉ ngơi một lúc cho phục hồi, sau đó lấy được chút sức lực nói với Hạ Thiên: mỹ nữ tỷ tỷ, chị muốn về sao? Nếu vậy tôi sẽ đưa chị về. Hạ Thiên thuận miệng nói, tuy ăn chưa no nhưng tinh thần rất tốt. Tôi không muốn hoạt động nhưng lại muốn về nhà. Diệp Mộng Oanh bắt đầu làm nũng. Chị không cần làm gì cả, tôi có thể đưa chị về. Mỹ nữ tỷ tỷ, chị nhắm mắt lại đi. Hạ Thiên cười hì hì nói, được. Diệp Mộng Oanh thật sự nhắm mắt lại. Hạ Thiên vung tay lên cuốn quần áo của cả hai đến, sau đó lấy chăn mền quấy hai người lại với nhau. Cuối cùng cả hai cùng bay lên. Cả hai bay đi với tốc độ rất nhanh, vài phút sau cả hai đã xuất hiện trên giường trong phòng ngủ của Diệp Mộng Oanh. Mỹ nữ tỷ tỷ, bây giờ có thể mở mắt. Hạ Thiên lúc này mở miệng nói. Diệp Mộng Oanh mở to mắt, sau đó nàng duyên dáng kêu lên một tiếng. Chúng ta đã về rồi sao? Tôi cảm thấy mình còn chưa nhúc nhích gì cả mà. Mỹ nữ tỷ tỷ, tôi nói chị không cần phải làm gì cả thì có thể quay về. Hạ Thiên có chút đắc ý. Diệp Mộng Oanh ngẩng đầu nhìn bốn phía. Nàng nhìn cách sắp xếp quen thuộc trong phòng, xác định nơi đây là phòng ngủ của mình. Điều này làm nàng cảm thấy khó tưởng. Vì nàng cảm thấy nãy giờ mình vẫn nằm yên không nhúc nhích, bọn họ vẫn bảo trì trạng thái tiếp xúc thân mật. Chúng ta về bằng cách nào? Diệp Mộng Oanh dùng giọng tò mò hỏi. Bay. Hạ Thiên không che giấu. Sao? Chúng ta thế này không có ai thấy chứ? Diệp Mộng Oanh lập tức lo lắng. Mỹ nữ tỷ tỷ yên tâm, không ai thấy cả. Hạ Thiên lại tin tưởng mười phần, hai tay bắt đầu vuốt ve Diệp Mộng Oanh. Đừng! Diệp Mộng Oanh khẽ lên tiếng. Tôi thật sự không nhận được nữa, tôi muốn ngủ, cậu nếu chưa ăn no có thể đi tìm người khác. Được, Mỹ nữ tỷ tỷ, chúng ta cùng ngủ, chờ chị ngủ dậy, tôi sẽ tiếp tục ăn chị. Hạ Thiên không có ý muốn rời đi. Tùy cậu! Diệp Mộng Oanh nỉ non nói một câu, sau đó nàng ghé lên người Hạ Thiên và ngủ say sưa. Sáng hôm sau, tập đoàn Thiên Nam, Chu Cầm đi vào trong phòng làm việc của Diệp Mộng Oanh, sau đó nàng thét lên kinh hoàng. Giám đốc Diệp, sao chị? Chị lại ở đây? Chu Cầm kinh ngạc cũng chẳng phải không có nguyên nhân. Trước đó nàng đã đến đây vài lần, cũng không thấy Diệp Mộng Oanh. Nàng cũng không thấy Diệp Mộng Oanh đi vào. Sao bây giờ lại xuất hiện? Chu Cầm nghĩ vậy mà không khỏi nhìn trái phải, sau đó chợt lên tiếng. Giám đốc Diệp, tối qua chị không về nhà sao? Diệp Mộng Oanh muốn nói gì đó nhưng lại thôi, sau đó nàng hỏi ngược lại. Có chuyện gì sao? Diệp Mộng Oanh muốn nói mình đã về nhà. Nhưng nàng chợt phát hiện bây giờ có giải thích cũng vậy mà thôi. Dù sao nàng dù không về thì người ta cũng không thể nói gì được. Điều này, giám đốc Diệp, phóng viên Trương Tín kia hôm nay lại điện thoại đến. Vừa rồi chị có nhận được điện thoại của anh ta không? Chu Cầm cuối cùng cũng nhớ đến chuyện chính. Không, anh ta muốn gì? Diệp Mộng Oanh khẽ nhíu mày. Nàng thật ra vừa đến đây, vừa ngủ dậy nàng đã phải chiều chồng, sau đó cùng dùng cơm. Cuối cùng hắn mới đưa nàng đến đây. Cũng giống như tối qua, vẫn là bay đến. Nhưng lúc này Diệp Mộng Oanh đã biết được cảm giác bay lượn. Còn Hạ Thiên tuy đã đi, nàng cũng không hỏi hắn đi đâu, nhưng nàng biết hắn hơn phân nửa đã đến tìm Tôn Hinh Hinh. Anh ta nói đã viết xong bản tin trước tiên muốn đưa chúng ta xem qua, còn hỏi chúng ta có hứng xem xét hay không. Chu Cầm trả lời. Người này đúng là không chịu từ bỏ ý định, bây giờ còn muốn xảo trá với chúng ta. Diệp Mộng Oanh cười nhạt một tiếng. Thôi, không cần quan tâm. Cô thông báo cho tất cả thành viên quản lý của tập đoàn Thần Y. Nửa giờ sau họp mặt, tôi có chuyện quan trọng cần tuyên bố. Vâng, giám đốc Diệp. Chu Cầm lên tiếng rồi lui ra. Khi thấy Chu Cầm đi ra thì Diệp Mộng Oanh không khỏi vuốt lưng, hơi mỏi, hơi mệt. Hạ Thiên lại đi vào công ty Lam Thiên. Lúc này không có Tổng Minh hoan nghênh. Hắn trực tiếp đi vào phòng làm việc của Tôn Hinh Hinh. Sau đó vui mừng phát hiện Tiểu Yêu Tinh và Triệu Thanh Thanh không có mặt ở đây. Hạ Thiên, cậu đến rồi. Tôn Hinh Hinh vốn sầu dĩ không vui, nhưng khi thấy Hạ Thiên thì chợt vui vẻ. Lúc này không có ai ở đây, vì vậy nàng bổ nhào cơ thể nóng hừng hực vào người Hạ Thiên. Chị Hinh, đừng đi làm, tôi mang chị ra ngoài dạo chơi. Hạ Thiên ôm thân thể mềm mại của Tôn Hinh Hinh. Tuy trong lòng có chút lửa nóng nhưng vừa rồi đã chinh chiến trên người Diệp Mộng Oanh. Bây giờ cũng không muốn tính toán với Tôn Hinh Hinh. Vì thế hắn muốn đưa nàng ra ngoài dạo chơi. À tốt, Tôn Hinh Hinh vui vẻ tiếp nhận. Phụ nữ đều hy vọng đàn ông thích cơ thể của mình. Cũng không hy vọng đàn ông chỉ thích thân thể mà thôi. Vì thế Tôn Hinh Hinh cũng không hy vọng mỗi lần gặp mặt đều cùng Hạ Thiên làm ra những hoạt động nguyên thủy nhất. Bây giờ thấy hắn muốn đưa nàng đi dạo, tất nhiên nàng sẽ rất vui. Hạ Thiên và Tôn Hinh Hinh nhanh chóng rời khỏi công ty Lam Thiên. Nhưng Hạ Thiên không đưa Tôn Hinh Hinh xuống lầu. Hắn đưa nàng lên sân thượng tòa nhà Hải Giang. Hạ Thiên, cậu đưa tôi lên đây làm gì? Tôn Hinh Hinh có chút buồn mực. Chị Hinh, tôi biết rõ chị thường xuyên dạo phố, nhưng trước kia chị chỉ đi dạo trên mặt đất, chưa đi trên trời. Bây giờ tôi quyết định đưa chị đi dạo trên trời. Hạ Thiên chỉ bầu trời bao la cười hì hì nói. Bầu trời? Tôn Hinh Hinh còn chưa hiểu thì cảm thấy eo nhỏ bị siết chặt, cơ thể cũng nhẹ hẳn. Nàng sau đó nhìn ra xung quanh và hô lớn. Á, Tôn Hinh Hinh cuối cùng cũng biết đi dạo trên trời có ý nghĩa là gì. Hạ Thiên cứ ôm nàng mà đi từng bước trên không trung, giống như bên trên có một con đường vậy. Chị Hinh, không cần sợ, cứ như đi trên mặt đất vậy. Hạ Thiên an ủi Tôn Hinh Hinh. Ừ, Tôn Hinh Hinh ôm chặt Hạ Thiên. Nàng rất tín nhiệm hắn nên cũng dần tỉnh táo trở lại. Sau đó nàng bắt đầu thử bước đi. Tuy từng bước đạp lên không trung nhưng lại sinh ra cảm giác rất đặc biệt. Cảm giác rất tốt. Sau đó Tôn Hinh Hinh thì thào nói. Chị Hinh, sau này chị có thể đi lại trên không trung thế này. Hạ Thiên cười hì hì nói. Tôi chỉ là đưa chị đi thể nghiệm trước mà thôi. Đúng là quá thần kỳ. Tôn Hinh Hinh quay đầu nhìn Hạ Thiên trong mắt tràn đầy vui sướng. Sau đó nàng đưa tay ôm cổ hắn và hôn đến. Khoảnh khắc khi hai môi sắp áp lên nhau thì Tôn Hinh Hinh chợt nghe thấy âm thanh dễ nghe của Kiều Tiểu Kiều. Ông xã, điện thoại kia. Chương 1252. Khả khả lấy cớ tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên làm cho Tôn Hinh Hinh vô thức muốn thu hồi nụ hôn nồng nhiệt. Nhưng đúng lúc này Hạ Thiên lại ép lên hôn môi nàng. Chuông điện thoại vẫn liên tục vang lên. Nói chung qua 10 giây thì Hạ Thiên cuối cùng cũng buông cặp môi anh đào của Tôn Hinh Hinh. Lấy điện thoại ra. Lúc này Tôn Hinh Hinh mới giật mình. Sau một nụ hôn thì vô tình nàng đã được hắn đưa về sân thượng của tòa nhà Hải Giang. Bây giờ hai chân của nàng đang đứng trên sân thượng. Khả khả, có gì vậy? Hạ Thiên nhận điện thoại và nói. Chồng, em gặp một fan cuồng, người này còn uy hiếp em, muốn giết em. Người điện thoại đến là An Khả Khả, trong giọng nói có vẻ kinh hoàng. Anh đến chỗ em được không? Được, anh sẽ đến ngay. Hạ Thiên nghe nói có người uy hiếp vợ mình thì tất nhiên sẽ muốn đi. À, chồng, anh đúng là tốt nhất. Em đang ở khách sạn Đế Vương, anh trực tiếp đến là được. An Khả Khả tỏ ra vui vẻ, sau đó nàng cúp điện thoại, giống như sợ Hạ Thiên đổi ý. Hạ Thiên thu hồi điện thoại và cười nói với Tôn Hinh Hinh. Chị Hinh, tôi lại đưa chị lên trời đi dạo. Cậu không muốn đến chỗ Khả Khả sao? Tôn Hinh Hinh dùng giọng kỳ quái hỏi, nàng cũng nghe được nội dung điện thoại giữa Hạ Thiên và An Khả Khả. Đúng vậy, nhưng chúng ta có thể cùng đi. Hạ Thiên khẽ gật đầu, hắn nói xong thì ôm Tôn Hinh Hinh và bay lên không trung, phóng về phía khách sạn Đế Vương. Trong khách sạn Đế Vương, An Khả Khả đang ngồi trên ghế salon nghịch điện thoại trong phòng tổng thống. Nàng là ngôi sao lớn, nhưng nàng còn chưa đủ 18 tuổi. Ngoài lúc đóng phim đi hát thì nàng cũng không khác nào một cô gái 18 tuổi. Lúc này nàng không có việc gì làm, vì vậy rất nhớ bạn trai của mình. Thật ra An Khả Khả cũng không rảnh rỗi như vậy. Nàng dù những ngày qua đều ở thành phố Giang Hải nhưng cũng không phải chẳng có gì làm. Nàng còn phải đóng phim, đóng quảng cáo. Thực tế thì ngày nào cũng phải đi làm. Chỉ cần nàng muốn làm thì mỗi ngày đều không hết chuyện. Nhưng vì nàng là phụ nữ của Hạ Thiên, vì vậy khi không thích cũng không cần phải làm. Tất nhiên hôm nay An Khả Khả sở dĩ nhàn rỗi cũng không phải vì không muốn làm. Mà vài ngày qua quá nhiều phóng viên bao quanh hỏi chuyện tam nữ tranh phu. Nàng thấy quá phiền, vì vậy không lộ diện. Vài ngày qua ở ly trong khách sạn, An Khả Khả chơi trò chơi trong điện thoại một lúc. Sau đó nàng không còn tâm tình để tiếp tục. Nàng lẩm bẩm: chồng sao còn chưa đến? Có người uy hiếp mình, anh ấy phải đến ngay mới đúng chứ. Khả khả, tên ngốc nào dám uy hiếp em? Một âm thanh quen thuộc vang lên phía sau. An Khả Khả nhảy dựng lên khỏi ghế salon. Nàng xoay người duyên dáng rồi nhào về phía người vừa xuất hiện. Chồng, anh đến rồi. Chim Hoàng Yến xinh đẹp nhào vào lòng. Tất nhiên Hạ Thiên không do dự mà tiếp nhận ngay. Nhiều ngày không gặp, bây giờ An Khả Khả có vẻ trưởng thành hơn nhưng vẫn có chút tinh khiết. Da vẫn đẹp làm cho người người hâm mộ. Cũng làm cho Hạ Thiên muốn lột sạch ra xem có phải chỗ nào trên người nàng cũng mê người như vậy. Hạ Thiên xúc động thì có xúc động nhưng vẫn khống chế rất tốt. Vì vậy hắn cũng chỉ sờ sờ xoa bóp người của An Khả Khả, cũng không thật sự lột sạch nàng. Tối đa chỉ thò tay vào quần áo mà thôi. Chị Hinh, chị cũng đến à? An Khả Khả thấy được Tôn Hinh Hinh, nàng bắt chuyện với Tôn Hinh Hinh, nhưng cũng không muốn ra khỏi lòng của Hạ Thiên. Đến bây giờ những người phụ nữ của Hạ Thiên căn bản đã biết nhau, chỉ khác biệt ở chỗ có quen thuộc hay không mà thôi. Khả khả, không phải em vừa nói có người uy hiếp muốn giết em sao? Hạ Thiên ôm An Khả Khả ngồi xuống ghế salon, vừa xoa bóp vừa mở miệng hỏi. Đúng vậy, có một fan cuồng, mỗi ngày đều viết thư cho em, nói là yêu em, còn nói em cũng yêu hắn. Trước kia thì không sao, nhưng vài ngày trước thư trở nên kỳ quái, nói là em không nên đi chung với anh, còn mắng em không biết tự ái. Sáng nay em nhận được một bức thư, trong thư nói thất vọng vì em, còn nói bây giờ em rất sỉ nhục, nói là sẽ có lễ rửa tội tính mạng cho em. Tóm lại là rắc rối, hắn muốn giết em. An Khả Khả nhanh chóng nói, gương mặt trắng nón càng đỏ hồng, thân thể không khỏi vặn vẹo. Rõ ràng nàng bị Hạ Thiên kích thích quá lớn, khó thể áp chế. Vậy Khả Khả, em không biết đối phương là ai sao? Hạ Thiên hỏi. Không biết, em có rất nhiều fan, mỗi ngày đều có người viết thư cho em, cũng có nhiều tin nhắn trên mạng. Ừ, An Khả Khả cuối cùng cũng khó thể ức chế, nàng khẽ rên rỉ, sau đó khẽ năn nhỉ. Chồng, anh đừng sợ loạn, em không chịu được, còn có chị Hinh ở đây. Nguồn http://trienfunvietnam An Tiểu Thư. Một âm thanh vang lên, sau đó lại thét lên rồi lui ra. Thì ra vừa vào cửa là hai người trợ lý của An Khả Khả, chính là Thái Lan và Kiều Hiểu Phân. Khi thấy An Khả Khả mặc quần áo không chỉnh tề bị một người đàn ông sờ mó khắp người, Thái Lan còn có chút chấn tĩnh. Ngược lại Kiều Hiểu Phân không khỏi hô lên kinh hoàng. Sau đó hai người chợt lui ra ngoài, vì các nàng cũng biết người đàn ông kia là ai, đó chính là Hạ Thiên. Hạ Thiên cuối cùng cũng không tiếp tục sờ mó trên người An Khả Khả. Không vì tiếng kêu sợ hãi của hai vị trợ lý, mà vì hắn muốn xử lý tên fan cuồng kia trước. Khả khả, nếu không chúng ta ra ngoài tìm tên kia nhé, Hạ Thiên đề nghị. Thật ra cũng không cần, em thường xuyên gặp loại fan này, trước kia cũng thường xuyên có người uy hiếp em, nói cái gì mà không gặp sẽ tự sát, còn nói nếu không làm bạn gái sẽ giết em. Vờ. Nhưng em không cần quan tâm. An khả khả cuối cùng cũng thay đổi tư thế, nàng ngồi dạng chân lên người Hạ Thiên, sau đó xấu hổ nói. Người ta thật sự chỉ muốn anh đến đây, không cần quan tâm ai uy hiếp. An khả khả thật sự chỉ muốn lấy cớ cho Hạ Thiên đến đây. Nàng là ngôi sao lớn, gặp fan cuồng cũng là bình thường, còn uy hiếp cũng chẳng sao. Quan trọng là bên cạnh nàng không những có nhiều vệ sĩ, nàng còn là một cao thủ, căn bản không ai đả thương được. Vì vậy cách gọi là uy hiếp chẳng qua là nàng lấy cớ muốn gặp Hạ Thiên. Bây giờ Hạ Thiên đã đến, tất nhiên nàng cũng không cần quan tâm đến fan cuồng làm gì. À khả khả, vậy là em nói tên fan ngu ngốc kia sẽ thật sự không đến giết người? Hạ Thiên thuận miệng hỏi. À, nhất định là vậy, em cũng không tin hắn có gan đến đây. An khả khả khẳng định. Mỗi ngày đều chỉ dám viết thư cho em, nếu có gan đã trực tiếp đến tìm em rồi. Như vậy thì tốt, chúng ta không cần quan tâm đến hắn. Hạ Thiên nghe An Khả Khả nói như vậy thì mặc kệ chuyện này. Hạ Thiên, Khả Khả, bây giờ còn sớm, hay là chúng ta đi dạo phố, sau đó cùng dùng cơm chưa? Tôn Hinh Hinh đề nghị. Tốt, đã lâu rồi em chưa đi dạo phố. An Khả Khả đồng ý ngay. Hai vợ đã quyết định. Hạ Thiên dù không muốn đi nhưng cũng không thể phản đối. Vì thế vài phút sau ba người đã đi đến đường đi bộ, bắt đầu đi dạo. Hạ Thiên ôm một người đẹp trưởng thành hớp hồn người khác như Tôn Hinh Hinh, lại ôm một nữ ngôi sao lớn xinh đẹp tinh thuần là An Khả Khả. Hắn thoải mái đi dạo. Tất nhiên bộ ba này cũng làm nhiều người bực bội. Đám người đi qua không khỏi nhìn vài lượt, sau đó nhận ra thân phận của đối phương thì nghị luận ồn ào. Đây không phải là An Khả Khả sao? Đúng vậy, tên kia không phải là Hạ Thiên à? Còn người phụ nữ kia là ai? Không phải Triệu Vũ Cơ cũng chẳng phải Liễu Mộng. Ai biết được? còn nói là ngôi sao ngọc nữ, căn bản là vợ bé cho người ta. Ngôi sao đều là như vậy, mặt đẹp đẽ nhưng đừng coi đó là thật, mặt ngoài là ngọc nữ nhưng mặt trong là dâm nữ. Cũng kỳ quái, ngôi sao ra ngoài phải võ trang đầy đủ, ít nhất cũng phải mang theo 7-8 vệ sĩ. Sao An Khả Khả này không mang theo ai? Người ta căn bản gọi là không kiêng nể gì, căn bản không sợ ai. Hừ, Hạ Thiên này là loại khốn kiếp gì, đúng là quá may mắn. Mày không biết Hạ Thiên là ai à? Là người vùng khác đến phải không? Sao mày biết bao từ vùng khác đến? Mày biết tao sao? Không, nhưng người bản địa ai cũng biết Hạ Thiên. Mọi người nghị luận nhưng chỉ là nói vài lời mà thôi. Tuy Hạ Thiên với Tôn Hinh Hinh và An Khả Khả này rất dễ làm người ta chú ý nhưng vẫn không ai đến gây phiền. Vì đây là Giang Hải. Nếu ở Giang Hải có người gây phiền cho Hạ Thiên thì thật sự là đầu óc có vấn đề. Tuyệt đối là loại chán sống rồi. Tuy thành phố Giang Hải cũng có người từ bên ngoài đến, còn có những người đến đây chưa lâu và không biết Hạ Thiên, nhưng bọn họ không chủ động tìm phiền toái. Vì vậy ba người Hạ Thiên đi dạo như người thường. Dù là phóng viên chạy theo cũng chỉ đứng từ phía sau chụp vài tấm hình rồi đi, căn bản không dám tiến lên phỏng vấn. Bọn họ không muốn bị đòn. Chương 1253. Nước hoa sơn mơ An Khả Khả và Tôn Hinh Hinh đi dạo thật ra là thuần túy đi dạo. Bọn họ đi một giờ liền. Không mua gì. Không phải không mua nổi. Cũng không phải không thích món gì cả. Nhưng các nàng không muốn mua. Chỉ hưởng thụ vui thú đi dạo. Không muốn mua sắm. Ôi, chị Hinh đã có hàng trang phục hè rồi kìa. Khi vào trong một trung tâm thương mại, hai mắt An Khả Khả chợt tỏa sáng. Thật ra lúc này mới tháng 3, vẫn còn chưa đến hè. Lúc này thời tiết cao nhất ban ngày cũng đã là 20 độ. Mặc trang phục hè cũng không có vấn đề. Bây giờ có thể ngẫu nhiên gặp vài cô gái mặc váy ngắn và mỏng. Chiếc váy kia rất đẹp. Tôn Hinh Hinh cũng có chút động tâm, sau đó hai người đẹp chợt vứt chồng mà chạy về phía quầy váy áo. Đó là một chiếc váy ngắn, cả hai đều nhìn chúng, cũng nhìn chúng kiểu dáng và màu sắc. Nhưng khi mặc vào thì Tôn Hinh Hinh có dáng người đầy đặn, An Khả Khả thì nhỏ nhắn xinh xắn. Mà một chiếc váy cũng không thỏa mãn yêu cầu của hai nàng. Trong đây không chỉ có một chiếc váy, có đủ loại lớn nhỏ. Hai người thay nhiều kiểu, thử cho Hạ Thiên xem nhiều bộ. Mãi đến khi hắn nhìn hoa cả mắt, chồng đẹp không? Hạ Thiên đẹp không? Hai người lại từ phòng thử đồ đi ra đứng trước mặt Hạ Thiên. Đẹp nhưng không phân biệt rõ ràng lắm. Hạ Thiên thuận miệng nói. Sao? Tôn Hinh Hinh và An Khả Khả chợt hô lên. Sau đó cả hai nói. Chúng ta sẽ đổi lại. 10 phút sau, hai nàng lại xuất hiện trước mặt Hạ Thiên. Chồng, phân biệt rõ rồi chứ? Hạ Thiên, cậu xem bây giờ còn giống không? Hạ Thiên ngẩng đầu phát hiện áo váy của hai người không còn giống nhau, kiểu dáng còn giống nhưng phối hợp đen trắng lại khác. An Khả Khả mặc áo trắng váy đen, Tôn Hinh Hinh lại mặc áo đen váy trắng. Tuy lúc này cũng là đen trắng nhưng phân biệt rõ ràng, dễ nhìn hơn, không còn như trước. Hạ Thiên khẽ gật đầu, thật ra dù các nàng mặc cùng một bộ váy thì hắn vẫn có thể phân biệt rõ ràng. Dù sao hai nàng lớn lên cũng không hoàn toàn giống nhau, dáng người cũng khác. Thực tế nhắm mắt lại cũng có thể phân biệt rõ ràng, vì mùi hương của các nàng khác nhau. Vừa rồi hắn chỉ nói chơi mà thôi. Cả hai lại tưởng thật. Hì hì, chúng ta mua bộ váy này. An Khả Khả cười vui vẻ. Ừ, mua bộ này. Tôn Hinh Hinh khẽ gật đầu. Cuối cùng đến chưa? Cả ba đi dạo hơn 2 giờ. Tôn Hinh Hinh và An Khả Khả mỗi người mua một bộ váy. Cuối cùng cũng coi như không về tay không. Nhưng Hạ Thiên không ngờ chính là Tôn Hinh Hinh và An Khả Khả mua váy, hơn nữa còn thay luôn lên người. Kết quả là vài phút sau, khi cả ba ra khỏi trung tâm thương mại, bọn họ được nhiều người chú ý hơn. Vì nhìn qua Hạ Thiên giống như khoe khoang một cặp hắc bạch song kiều. Chúng ta bây giờ đi dùng cơm chứ? Tôn Hinh Hinh đề nghị. Được, em vừa lúc có hơi đói. An Khả Khả lập tức gật đầu. Vì vậy mà Hạ Thiên không lên tiếng, cùng theo Tôn Hinh Hinh và An Khả Khả đi vào một nhà hàng Tây. Tôn Hinh Hinh, trùng hợp vậy à? Mới vào nhà hàng thì Tôn Hinh Hinh đã gặp người quen, không phải ai khác, chính là Khổng Minh. Hạ Thiên, cậu và Tôn Hinh Hinh đi dạo phố sao? Khổng Minh thấy Hạ Thiên thì tiếp tục hỏi, cuối cùng nàng nhìn sang An Khả Khả. Ôi chao, cô là An Khả Khả, đúng không? Tôi là fan của cô. Đừng tin cô ấy, nói dối đấy. Tôn Hinh Hinh khẽ cười. Cô ấy chỉ thích ngôi sao nam. Khổng Minh chợt mất hứng. Này, Tôn Hinh Hinh, bạn cũng không nghĩa khí rồi, sao bạn lại nói trắng ra như vậy? Khổng Minh, bạn cũng đi dạo phố sao? Tôn Hinh Hinh không tiếp tục xây dưa vấn đề nghĩa khí với Khổng Minh, nhưng nhìn đám người ngồi cùng với Khổng Minh và hỏi một câu. Ngồi cùng với Khổng Minh có ba người. Hai nam một nữ. Một trong số đó là người quen của Tôn Hinh Hinh. Chính là bạn trai Lam Trạch của Khổng Minh. Cặp nam nữ còn lại thì Tôn Hinh Hinh chưa từng gặp mặt. Nữ còn trẻ, vừa mới 20. Nam cũng khá lớn tuổi, có lẽ hơn 30. Nữ thì khá xinh đẹp. Nói thật lòng thì được hơn Khổng Minh. Cũng có dáng điệu tốt hơn. Nhưng người đàn ông thì có tướng mạo bình thường, có hơi lùn. Chỉ cần nhìn vào cách ăn mặc thì biết hai người kia đều có tiền. Nữ đeo dây chuyền kim cương, trên tay cũng là nhẫn kim cương. Còn người đàn ông, riêng chiếc đồng hồ trên tay cũng có giá hơn 100.000. À, đúng, Tôn Hinh Hinh. Giới thiệu với bạn, đây là em gái họ của mình, là Khổng Kiều. Đây là bạn trai của cô ấy, là Lương Tiên Sinh. Khổng Minh cuối cùng cũng nhớ mình đang đãi khách. A Kiều, đây là bạn học của chị, cũng là bà chủ của công ty, Tôn Hinh Hinh. Đây là bạn trai của Tôn Hinh Hinh, còn đây có lẽ các người cũng từng nghe nói là ngôi sao An Khả Khả. An tiểu thư, chào cô, tôi là Lương Thần. Lương Tiên Sinh chợt đứng lên chào hỏi An Khả Khả, còn Hạ Thiên và Tôn Hinh Hinh thì bị hắn bỏ qua. An Khả Khả, tôi nghe nói cô là ngôi sao lớn ở nội địa, nhưng tôi ở Hồng Kông, cũng không quá quen thuộc các ngôi sao ở nội địa. Cô gái Khổng Kiều chợt dùng giọng quái dị nói, tôi khá quen với Hoa Tử Ca. Chị họ, em đã nói rồi, ngôi sao ở đây không coi là ngôi sao lớn. Ngôi sao Hồng Kông mới thật sự là ngôi sao lớn. Khụ khụ. Khổng Minh ho khan hai tiếng, vẻ mặt có chút xấu hổ. Sau đó nàng ngượng ngùng nhìn Tôn Hinh Hinh. Điều này các người cứ đi dùng cơm trước, tôi sẽ không quấy rầy ba người ước hội. Ba vị, mời sang bên này. Lúc này nhân viên phục vụ cũng đi đến, hắn mời ba người Hạ Thiên sang một chiếc bàn cách đó không xa. Người gì mà kỳ lạ, rõ ràng là người nội địa mà tỏ ra giống như người Hồng Kông, còn học bộ dạng của người Hồng Kông nữa chứ. An Khả Khả bĩu môi, rõ ràng nàng có chút bất mãn với Khổng Kiều. Nếu chẳng phải không muốn so đo với loại người này, em thậm chí còn muốn đánh đối phương. Khả Khả, thôi bỏ, đừng quan tâm đến loại người kia. Tôn Hinh Hinh khuyên bảo An Khả Khả một câu. An Khả Khả khẽ gật đầu, cũng không nói thêm điều gì. Chỉ là bàn kia khá lớn, lại cách khá gần bàn Khổng Minh. Vì vậy lời nói của các nàng vẫn rơi vào trong tai của đối phương. Khổng Kiều kia đang nói khoác với Khổng Minh. Chị họ, em đã nói rồi, nước ngoài và nội địa rất khác biệt. Diễn viên Hồng Kông còn lợi hại hơn nhiều so với diễn viên nội địa. Mà thứ gì ở Hồng Kông cũng tốt hơn ở nội địa. A Kiều, Hồng Kông không phải nước ngoài. Khổng Minh không nhịn được phải phản bác. Không phải nước ngoài sao? Vậy chị đi Hồng Kông có cần dùng hộ chiếu không? Có phải không? Chị muốn ở lại lâu dài ở Hồng Kông được không? Tất nhiên là không. Em nói cho chị biết, Hồng Kông thực tế là nước ngoài. Chị đừng nói em xính ngoại. Em đã sống ở nội địa, cũng đã sống ở Hồng Kông. Em thấy Hồng Kông tốt hơn hẳn so với nội địa. Đúng rồi, chị cũng đã mở công ty, đã có tiền. Nghe lời em đi, chị di dân sang Hồng Kông, tuyệt đối sẽ sống tốt hơn nơi đây. Khổng Kiều dùng giọng đầy lý lẽ nói. Mà Khổng Minh thì không phản bác. Tuy lời nói của Khổng Kiều có chút khó nghe nhưng lại rất xác thực. Hồng Kông thật sự giống như nước ngoài. Lương thần kia lại không nhịn được phải khuyên Khổng Kiều. À, Kiều, đừng nói như vậy. Nội địa thật ra vẫn còn nhiều nơi tốt hơn Hồng Kông. Mà Hồng Kông cũng không phải của nước ngoài. Bọn họ đều là người Trung Quốc. Em nói như vậy là không hay. Sợ cái gì, em nói đúng sự thật. Em cũng không tin có người làm gì được mình. Khổng Kiều không quan tâm. Sau đó nàng lại nhìn Khổng Minh. Đúng rồi, chị, lần này em mang cho chị một lễ vật. Đây là nước hoa sơn mơ, là loại nước hoa nhập khẩu tốt nhất. Em nói này, đây là loại nước hoa 20.000 đô la Hồng Kông một chai. Tất nhiên 20.000 không phải là nhiều, nhưng thứ này không được bán ở nội địa. Chị xem, đây là một trong những điểm khác nhau giữa Hồng Kông và nội địa. Hồng Kông cái gì cũng mua được, nội địa thì cái gì cũng không mua được. Phì, tiếng cười khó ức chế cắt ngang lời của Khổng Kiều. Mọi người nhìn lại, thì ra là An Khả Khả đang cười nghiêng ngã, cuối cùng còn dựa lên người Hạ Thiên. Khả Khả, sao lại vui vẻ như vậy? Hạ Thiên có chút buồn bực. Hì hì, chồng tức cười chết người, cái kia Khổng Kiều kia đúng là mắc cười, còn là nước hoa nhập khẩu trong nước không mua được, khanh khách quá thú vị. An Khả Khả vừa cười vừa nói, giống như gặp được một sự việc rất buồn cười. Cô cười cái gì? Chẳng lẽ tôi nói sai sao? Khổng Kiều dùng ánh mắt có chút tức giận nhìn An Khả Khả. Khi cô mua nước hoa thì không nhìn cho rõ sao? Hay là tiếng Anh của cô quá kém? Hì hì, tôi cảm thấy cô không hiểu tiếng Anh cũng nên nhìn rõ vài chữ Made in China đấy chứ. An Khả Khả vỡ ngực cố gắng nín cười. Cô không biết cái gọi là nước hoa nhập khẩu chính là trong nước sản xuất sao? À đúng rồi, cô là người Hồng Kông, vậy theo lời cô, Hồng Kông nhập hàng từ Trung Quốc sao? Nói vậy, đây là nước hoa Pháp sản xuất. Khổng Kiều tức giận nói. Còn nước Pháp sản xuất, hì hì, nếu không bây giờ tôi đưa cô đến nhà xưởng sản xuất nước hoa nhé. An Khả Khả cười lớn. Tôi nói cho cô biết, nước hoa này được sản xuất ở thành phố Giang Hải. Chương 1254. Câu lạc bộ Khả Khả. Cô nói trong chỗ này sản xuất hàng giả. Hừ, tôi biết khắp nội địa đều sản xuất hàng giả. Nước hoa giả được sản xuất ở thành phố Giang Hải cũng không phải điều gì kỳ lạ. Khổng Kiều hừ một tiếng nói. Do rằng dù thế nào thì nàng cũng không thể liên tưởng loại nước hoa quý giá trên tay nàng được sản xuất ở thành phố Giang Hải. À, Kiều, điều này thật sự là nội địa sản xuất. Lương thần khẽ nói, hắn thật sự đã từng nhìn bao bì có cả tiếng Trung và tiếng Anh. Không thể nào. Khổng Kiều vẫn không tin, cũng không biết có phải cố gắng chống chế hay không. Hì hì, cô nên tiếp nhận sự thật, có biết vì sao gọi là nước hoa sơn mơ không? Vì sơn mơ là mùa hè, mà mùa hè lại là Hạ Thiên. Chính là tên của chồng tôi. Vì chồng tôi họ Hạ tên Thiên, nước hoa này lấy tên của chồng tôi. Thật ra các người cũng không nói sai, vì nước hoa này không có ở nội địa, vì nội địa lấy tên là mùa hè. Thuận tiện cũng nói cho các người biết, lọ nước hoa này bán ở nội địa giá 2.000, bán giá 20.000 đô la ở Hồng Kông, mà bên châu Âu thì có giá 2.000 euro. An Khả Khả càng nói càng vui. Chị Mộng Oanh nói, thứ này bán ra ngoài phải mắc hơn một chút. Nhớ đến cũng chết cười. Cô nói nội địa không mua được, nhưng không biết mình bỏ ra gấp đôi giá tiền để mua một thứ thật ra dễ có ở nội địa. Ha ha ha. Khả Khả, thì ra thứ này cũng được tập đoàn Thần Y sản xuất. Hạ Thiên cuối cùng cũng hiểu, hắn thật sự không biết chuyện này. Đúng vậy, chị Mộng Oanh đã nói với em. Vì vậy nghe cô gái kia nói khoác mà em rất muốn cười. Thật sự là rất buồn cười. Bị người ta lừa mà vẫn muốn nghĩ là mình lợi hại. An Khả Khả cười hì hì nói. An Khả Khả nhìn Khổng Kiều rồi nói thêm. Không phải là lấy một người chồng Hồng Kông sao? Có gì mà hơn người? Tôi không ghét người Hồng Kông, nhưng tôi đặc biệt ghét loại người từ nội địa sang Hồng Kông, sau đó tự cho mình là tài trí hơn người. Hừ, khoe khoang cũng không biết tìm đúng địa điểm, dám chạy đến trước mặt tôi khoe khoang. An Khả Khả nói khá lớn. Vì vậy đám khách trong nhà hàng cũng không khỏi nhìn về phía bên này. Cũng có không ít người nhìn Khổng Kiều, lại xì xào bàn tán. Khổng Kiều trước đó còn vinh váo tự đắc, bây giờ mặt lúc đỏ lúc trắng, bộ dạng giống như vừa bị người ta cho vài tát. A Kiều, Khổng Minh vốn cũng không quan tâm đến cô em họ này, nhưng dù sao cũng là em. Hơn nữa từ Hồng Kông chạy sang, vì vậy nàng định an ủi vài câu. Nhưng Khổng Minh vừa mở miệng thì Khổng Kiều đã đứng lên rồi chạy ra khỏi nhà hàng. A Kiều, em đi đâu? Lương Thần vội vàng đứng lên đuổi theo. Lam Trạch, anh tính tiền, em đi xem thế nào. Khổng Minh cũng nói một câu, sau đó nàng nhanh chóng đứng lên chạy đến bên bàn Hạ Thiên. Tôn Hinh Hinh, Hạ Thiên, tôi đi trước, các người cứ từ từ dùng cơm. Còn nữa, em họ của tôi thích khoe khoang, cũng không hiểu chuyện, các người đừng chú ý. Khổng Minh nói xong thì chạy theo. Mà Lam Trạch cũng nhanh chóng tính tiền rồi rời khỏi nhà hàng. Xem như tình huống khôi hài vừa rồi đã hết. Lúc này thức ăn cũng được dọn lên bàn của Hạ Thiên. An Khả Khả tâm tình khá tốt. Nàng ăn uống cũng thoải mái hơn. Không quá quan tâm đến hình tượng thục nữ. Sau đó có thể nói là bể êm sóng lặng. Ba người vừa ăn vừa nói chuyện. Đến khi bọn họ đi ra khỏi nhà hàng thì đã là 2 giờ chiều. Khả Khả, còn đi dạo nữa không? Tôn Hinh Hinh hỏi. Em thì không sao, tiếp tục đi cũng được. An Khả Khả duỗi lưng nói. À, ăn no rồi, hình như có hơi buồn ngủ. Chúng ta đi về ngủ chưa? Hạ Thiên lên tiếng. Đi dạo cũng không quá thích thú. Ngẫu nhiên đi dạo 2 giờ thì không sao. Nếu đi cả nửa ngày thì thật sự mất vui. Tôn Hinh Hinh liếc mắt nhìn Hạ Thiên, gương mặt không khỏi đỏ hồng, về ngủ chưa sao? Nếu bây giờ về thì sợ rằng trưa mai mới đúng là ngủ chưa. Nhưng Tôn Hinh Hinh cũng không tỏ ra phản đối, vì nàng cũng không ngại quay về. Thậm chí nàng còn có chút hoài niệm cảm giác thoải mái kia. Được, vậy chúng ta quay về. An Khả Khả đồng ý ngay, sau đó ôm cổ Hạ Thiên. Chồng, em không muốn đi, anh ôm em về. Hạ Thiên rất thích ôm vợ. Tất nhiên hắn cũng không nói nhiều mà ôm An Khả Khả lên. Sau đó tay kia đưa sang định ôm cả Tôn Hinh Hinh. Cùng về ngủ chưa? Nhưng đúng lúc này một âm thanh chợt vang lên. An Khả Khả, cô làm tôi quá thất vọng rồi. Khi âm thanh này vang lên thì một người đàn ông đeo kính với mái tóc rối tung chợt phóng về phía bên này. Trên tay còn có một lọ chất lỏng. Khi hắn chạy đến cách Hạ Thiên 1 mét thì rội chất lỏng trong bình vào mục tiêu là An Khả Khả. Nhưng chất lỏng kia giống như gặp lực cản vô hình, tất cả chợt phóng về ập lên người tên đàn ông kia. Á, tên đàn ông chợt gào lên kinh thiên động địa. Hai tay che mặt té trên đất. Lại liên tục quay cuồng. Đồng thời còn gào rú. An Khả Khả, tôi yêu em, sao em có thể làm như vậy với tôi? Em không thuần thiết, tôi phải hủy diệt em, tôi muốn cho em sống lại. Trời! An Khả Khả chợt kêu lên. Chồng, hắn chính là fan cuồng đã uy hiếp em. Thằng điên, em đừng quan tâm. Hạ Thiên thuận miệng nói, sau đó hắn ôm An Khả Khả và Tôn Hinh Hinh bỏ đi, còn tên điên kia, hắn không quản. Đó là axit sao? Trên đường về Tôn Hinh Hinh hỏi một câu. Đúng vậy, hiện tại đang có trào lưu tạt axit. Hạ Thiên thuận miệng nói, quá ác độc, dám cầm axit tạt vào người em. An Khả Khả có chút tức giận. Em không cần loại phen thế này, đúng là muốn hủy diệt người khác. Không có gì, hắn cũng không dội được lên người em. Hơn nữa dù em bị tạt axit bị thương, anh cũng có thể trị tốt. Hạ Thiên ôm An Khả Khả và Tôn Hinh Hinh rồi tiếp tục phi hành. À đúng rồi, chồng, nói đến đây em mới nhớ một việc. An Khả Khả duyên dáng kêu lên. Em còn có một fan, muốn anh hỗ trợ. Là fan gì? Hạ Thiên không khỏi nhíu mày. Chồng, không giống như fan cuồng vừa rồi. An Khả Khả vội vàng nói. Đây là fan trung thực. Là fan nữ. Chính cô ấy thành lập một câu lạc bộ Khả Khả. Là hội trưởng. Đồng thời còn lập trang web. Luôn nói tốt cho em. Dù lần này em và anh công khai quan hệ trên trai em phun Việt Nam, rất nhiều người mắng em, nhưng cô ấy vẫn che chở cho em. À, cô ta muốn gì? Hạ Thiên nói, lúc này đã đưa hai nàng về đến khách sạn Đế Vương. Cô ấy có một cô em họ, mới 7 tuổi. Nói là trong nhà bị cháy, phỏng nặng, rất nghiêm trọng. Đã làm giải phẫu cấy da ở bệnh viện vài lần nhưng chưa có chuyển biến tốt đẹp. Trước đó cô ấy thấy anh ở thuộc đô chữa tốt cho một người bị tạt axit. Khi đó luôn muốn liên lạc với anh. Sau đó cô ấy biết em có quan hệ với anh. Vì vậy cô ấy nghĩ muốn anh giúp cô em trị bỏng. An Khả Khả nhanh chóng nói. Đúng rồi. Thật ra cô ấy còn nói với em. Có rất nhiều người hy vọng anh hỗ trợ. Vì có nhiều người bị bỏng. Mà bọn họ không được trị liệu hoàn toàn. Nhưng em lại chưa đồng ý, vì em cảm thấy anh khó thể chữa cho quá nhiều người, cũng không thể chữa cho tất cả. Đúng vậy, anh không có thời gian chữa bệnh cho nhiều người. Vì nếu ai cũng đến yêu cầu anh chữa trị, thời gian đâu mà anh ở bên vợ. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Lúc này hắn đã đưa Tôn Hinh Hinh và An Khả Khả vào phòng Tổng thống. Hắn khẽ đặt hai nàng lên giường. Sau đó phóng lên một tay lục lọi trên người Tôn Hinh Hinh. Một tay cởi quần áo cho An Khả Khả. Chồng, vậy anh có giúp cho fan nữ kia của em không? Cô ấy rất tốt. An Khả Khả đỏ ửng mặt, trước khi quần áo chưa rời khỏi người, nàng phải vội nói. Khả Khả, thật ra thứ này cũng đơn giản, em tặng cho cô ấy vài lọ trang điểm để cô ấy bôi cho em mình. À, tặng cho cô ta bình loại 20.000 ấy, loại không pha loãng. Như vậy sẽ có hiệu quả cao. Còn nữa, em nói cho cô ấy biết, đám người bị bỏng kia mua loại trang điểm kia bôi vào sẽ không sao. Hạ Thiên nhanh chóng nói. Phương pháp này hắn đã từng nói ở thuộc đô nhưng chưa áp dụng. Bây giờ nhiều người bệnh cần hắn hỗ trợ. Hắn không thể đi giúp cho tất cả. Vì vậy chỉ có thể nói ra phương án hỗ trợ. Ủa chồng, như vậy được sao? Đồ trang điểm có thể chữa phòng à? Ừ. An Khả Khả còn chưa dứt lời thì đã bị Hạ Thiên chặn miệng. Cái gọi là ngủ trưa cuối cùng biến thành nửa đêm khó ngủ. Cả buổi tối trong phòng tràn đầy mùi hương say người của Tôn Hinh Hinh. Điều duy nhất làm Tôn Hinh Hinh cảm thấy may mắn chính là chưa đợi đến giữa trưa ngày hôm sau, sáng sớm Hạ Thiên đã cho cả hai người ăn no. Bọn họ vé vào người hắn không động đậy được, đều an tâm ngủ một giấc. An Khả Khả thì đã sớm đổ gục, chỉ là không biết ngủ vì quá buồn ngủ hay không còn sức lực để nhúc nhích. Sáng hôm nay Hạ Thiên ngủ say trong tay trắng chân ngà. Ở tòa nhà Hải Giang, Diệp Mộng Oanh cũng thấy một bản tin. Đây chính là bút tích của vị phóng viên Trương Tín tự xưng là báo Thế Giới Kinh Doanh. Điều làm cho Diệp Mộng Oanh có chút bất ngờ chính là bản tin này không những được đăng trên báo còn có trai em phun Việt Nam TV. Là những bản tin bất lợi cho tập đoàn thần y. Chương 1255. Em khẳng định không thể nhẫn nhịn tiêu đề đưa tin nhìn mà giật mình. Tập đoàn thần y, lừa đảo và dối trá. Tập đoàn thần y thành lập chưa đến một năm đã sáng tạo ra kỳ tích khi có doanh thu cả tỷ đồng. Tôi mang theo tâm tư sùng kính, bắt đầu lao vào điều tra. Kết quả làm tôi chấn động, tôi phát hiện kỳ tích của tập đoàn này phần lớn là gian dối, xảo trá, lừa đảo. Mở đầu bản tin là như vậy. Ngay sau đó là hàng loạt chân tướng điều tra. Nói tập đoàn thần y là gian thương, hãm hại đối thủ, chế tạo sản phẩm kém chất lượng. Thậm chí vấn đề hàng giả cũng bị đổ lên đầu của tập đoàn thần y. Khi thấy những bản tin như vậy thì Diệp Mộng Oanh thật sự không quá kinh ngạc. Vì đây đều là những gì mà trước đó nàng dự đoán được. Vì người ta nói tạo dựng sự nghiệp thì dễ mà giữ vững nó mới là khó. Một công ty hay tập đoàn phát triển đến mức độ nhất định sẽ luôn gặp phải đối thủ và kẻ địch. Có đối thủ cạnh tranh công bằng, có kẻ chỉ đi đường ngầm. Vì vậy mà nàng tin, bây giờ dù không có Trương Tín thì cũng sẽ xuất hiện một tên phóng viên muốn đả kích tập đoàn thần y. Dù nàng có dùng tiền mua Trương Tín, người khác cũng dùng tiền mua phóng viên. Những năm nay có khá nhiều phóng viên chính nghĩa, nhưng số phóng viên nhận tiền lại là đa số. nàng không tin nơi nào mà tất cả đều là người tốt. Nhưng bên trong nội dung cũng có hai phần làm cho Diệp Mộng Oanh nổi giận. Vì bản tin nhắc đến hai người. Một người là An Khả Khả. Nàng là người phát ngôn của tập đoàn thần y. Nàng bị phê bình là nói lời mù quáng, không quan tâm thật giả, là đồng lõa của tập đoàn thần y. Mà người thứ hai chính là Hạ Thiên, là kẻ tuyên truyền của tập đoàn thần y. Tuy bình thường tên này không cố gắng tuyên truyền, nhưng thực tế ai cũng biết sản phẩm của tập đoàn thần y có liên quan đến Hạ Thiên. Hỗn nổi có nhiều người, đặc biệt là ở thủ đô và Giang Hải biết y thuật tài giỏi của Hạ Thiên. Cũng vì thế mà đặc biệt tin tưởng. Thực tế đây chính là hai điểm sáng để tập đoàn thần y đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm. Diệp Mộng Oanh cũng biết rõ, tập đoàn thần y sở dĩ buôn may bán đắt như vậy cũng, dù bán giá thế nào cũng có người mua. Nguyên nhân là sản phẩm tốt, đồng thời còn được quảng cáo rầm rộ. Mà phương diện khác, thanh danh của Hạ Thiên cũng có sự hỗ trợ rất lớn. Trước kia tuy thanh danh của Hạ Thiên lưu truyền khắp nơi, nhưng ở chỗ đó là những Hạ Thiên khác biệt cũng không phải là một. Ví dụ như xì căng đan giữa Hạ Thiên và An Khả Khả, và chuyện của một thần y Hạ Thiên. Rất nhiều chỗ không xem là một. Thậm chí với những người khác nhau sẽ có những đối đãi khác nhau với Hạ Thiên. Nhưng lúc này bản tin của Trương Tín lại nói dù là Hạ Thiên thần y, Hạ Thiên cùng ba ngôi sao lớn, hoặc Hạ Thiên đại ca Hắc Đạo đều là một. Trên đời này chỉ có một người như vậy. Điều làm cho Diệp Mộng Oanh cảm thấy tức giận cũng không phải là những nội dung này. Vì Diệp Mộng Oanh biết rõ, những lời đồn này về Hạ Thiên đều là thật. Nhưng điều làm cho nàng tức giận chính là Trương Tín chỉ trích Hạ Thiên là kẻ lừa đảo. Nói tập đoàn thần y tồn tại chỉ là một âm mưu. Hắn nói Hạ Thiên không phải là một thần y. Còn nói chuyện giữa Hạ Thiên và ba ngôi sao lớn chỉ là dối trá. Điều này làm cho Diệp Mộng Oanh cảm thấy mất hứng. Nàng không thể cho người khác nói những lời hãm hại đàn ông của mình. Người khác có thể nói Hạ Thiên lăng nhăng, vì hắn thật sự rất lăng nhăng. Cũng có thể nói hắn bạo lực, vì hắn thật sự thường xuyên dùng bạo lực để giải quyết vấn đề. Nhưng không thể nói hắn lừa đảo. Nàng không thể hiểu vì sao Hạ Thiên không phải lần đầu tiên biểu diễn y thuật trước mặt mọi người, lại có người nói hắn là kẻ lừa đảo. Chưa nói đâu xa, vài ngày trước Hạ Thiên đã từng chữa cho một người bị tạt axit trước mặt mọi người. Y thuật như vậy ngoài Hạ Thiên thì có ai làm được? Nếu như hắn không phải là thần y, trên đời này có ai được gọi là thần y? Giám đốc Diệp có nên liên lạc với tên phóng viên kia không? Chu Cầm luôn ở bên cạnh Diệp Mộng Oanh, khi thấy Diệp Mộng Oanh nổi giận thì nàng chủ động hỏi. Chu Cầm vừa nói ra đã làm cho Diệp Mộng Oanh chợt bừng tỉnh, nàng chậm rãi thở ra, sau đó lắc đầu. Không cần, tôi tin hắn sẽ còn xuất hiện. Thế này đi, cô đi thông báo cho truyền thông. Sáng mai tập đoàn thần chúng ta sẽ tổ chức hội nghị ở tổng bộ. Hoan nghênh tất cả phóng viên tham gia. Mặt khác nhớ mời cả đài truyền hình. Đại hội ngày mai sẽ được truyền hình trực tiếp. Hội nghị ở tổng bộ sao? Chu Cầm ngây người. Đúng vậy, là hội nghị ở tổng bộ. Diệp Mộng Oanh gật đầu. Tổng bộ đã chuẩn bị xong, bất cứ lúc nào cũng có thể. Tôi định chọn thời gian tốt hơn, nhưng bây giờ nên tổ chức. Như vậy sẽ lợi dụng đám phóng viên tuyên truyền dùm chúng ta. Vâng, giám đốc Diệp, tôi sẽ để cho người sắp xếp. Chu Cầm khẽ gật đầu. Chuyện về tổng bộ của tập đoàn thần y thì nàng đã biết. Khi tập đoàn thần y vừa mới thành lập thì nàng Diệp Mộng Oanh đã mua một tòa nhà lớn ở trung tâm thành phố. Trước đó tòa nhà đó nợ tiền của ngân hàng, để lại một cuộc diện rối rắm cho chính quyền thành phố. Diệp Mộng Oanh giúp chính quyền xử lý vấn đề, cũng coi như cho mình có chút tiện nghi, dùng giá rẻ mua lại cả tòa nhà. Lúc đó tòa nhà còn không ra bộ dáng gì, nhưng vài tháng sau Diệp Mộng Oanh thuê người xây dựng hoàn thiện, sau đó lắp đặt thiết bị tạo nên tổng bộ của tập đoàn thần y. Đợi sau khi Chu Cầm ra ngoài, Diệp Mộng Oanh nhấc điện thoại gọi cho một dãy số, nhưng cũng không phải là Hạ Thiên, chính là Kiều Tiểu Kiều. Chuyện này nàng còn cần nhờ Kiều Tiểu Kiều hỗ trợ. Hạ Thiên ngủ đến trưa mới tỉnh lại vì bị điện thoại đánh thức. Tôn Hinh Hinh và An Khả Khả vẫn còn ngủ rất ngon. Hạ Thiên cũng không muốn quấy rầy các nàng. Hắn nhanh chóng mặc quần áo thức dậy, sau đó cầm điện thoại đi ra phòng khách, cuối cùng mới bấm phím nghe. Chồng chồng, anh thức dậy chưa? Anh lên mạng xem chưa? Đã thấy gì chưa? Người điện thoại đến là Tiểu Yêu Tinh, nàng vừa mở miệng đã hỏi ngay vài vấn đề. Anh vừa thức dậy, căn bản chưa lên mạng, chưa xem tivi. Hạ Thiên nhanh chóng hỏi, có gì sao? Chồng chồng, có kẻ nói anh là lừa đảo, nói anh không phải là thần y. Tóm lại anh có thể lên mạng xem. Có bản tin về tập đoàn thần y. Có một tên phóng viên tên là Trương Tín đã công kích anh. Chồng, em không biết anh nghĩ thế nào, nhưng em không thể nhìn, em hắc hắn nhé. Tiểu Yêu Tinh nhanh chóng nói câu nói sau cùng mới là điều nàng muốn nói. Hắc hắn cũng không có vấn đề gì, không bằng trực tiếp xử lý cho rồi. Hạ Thiên thuận miệng nói, trong lòng có chút khó chịu, thì ra là tên phóng viên Trương Tín ngu ngốc kia sinh chuyện. Nhưng chồng này, em cảm thấy sự việc có gì đó kỳ quái, giống như có người cố ý gây khó dễ cho anh. Tiểu Yêu Tinh nhanh chóng nói, em muốn hack máy tính của tên kia, như vậy sẽ biết tên nào muốn làm khó anh. À, vậy thì em hack hắn đi, đến khi anh gặp mặt sẽ xử lý hắn. Hạ Thiên không quan tâm, việc này đối với hắn có nên làm hay không cũng không phải vấn đề. Biết rồi, chồng, em cúp điện thoại đây. Tiểu Yêu Tinh lập tức cúp điện thoại. Hạ Thiên mở máy tính ra lên mạng xem. Sau khi hiểu rõ nội dung thì hắn cũng không quá mức tức giận. Vì hắn cảm thấy tên Trương Tín kia sẽ nhanh chóng bị xử lý. Không cần nổi giận với kẻ sắp chết. Đi ra ngoài ăn chút gì đó mới được. Hạ Thiên có cảm giác đói bụng, từ trưa qua đến bây giờ ngoài ăn vợ ra thì chưa ăn gì vào bụng. Hạ Thiên trực tiếp đi vào nhà hàng khách sạn ăn bữa tiệc lớn. Sau đó quay lại phòng. An Khả Khả và Tôn Hinh Hinh vẫn chưa có dấu hiệu thức dậy. Vì thế hắn suy xét và không muốn quấy rầy các nàng. Hạ Thiên nói một câu với hai trợ lý của An Khả Khả. Sau đó hắn rời khỏi khách sạn. Lại điện thoại cho Liễu Vân Mạn, định đến thăm nàng. Nhưng nàng chợt nói cho hắn biết hôm nay nàng sang thành phố sát bên, sợ rằng ngày mai mới về được. Thôi thì đến thăm vợ tỉnh tỉnh. Hạ Thiên suy nghĩ rồi đưa ra quyết định, hắn nhanh chóng đi về phía Đại học Thể dục Thể thao. Tất nhiên Hạ Thiên cũng không đi đến Đại học Thể dục Thể thao. Hắn đến câu lạc bộ thể hình Phong Hỏa cách Đại học Thể dục Thể thao không xa. Vì thư tỉnh nói hắn nên trực tiếp đến đó tìm. 10 phút sau Hạ Thiên xuất hiện trước cửa câu lạc bộ Phong Hỏa. Một tên thanh niên chưa đến 20 đứng chắn trước cửa thấy mặt Hạ Thiên thì chặn lại. Thẻ hội viên đâu? Hạ Thiên chợt mất hứng. Chú muốn ăn đòn sao? Này, chú nói ai cần ăn đòn? Chú có biết đây là nơi đâu không? Anh nói cho chú biết, bà chủ nơi đây là vợ của Thiên Ca, mày dám quấy rối? Á, ai đánh bố? Tên này đang nói rất hay thì bị một người vỗ vào sau gáy. Muốn chết sao? Ngay cả Thiên Ca cũng không nhận ra, trở về cầm hình Thiên Ca mà khắc vào ốc đi. Một âm thanh vang lên. Cũng là một tên thanh niên chưa đến 20. Hắn sau khi dạy bảo tên kia thì cung kính hành lễ với Hạ Thiên. Xấu hổ quá Thiên Ca, ánh mắt của hắn không tốt. À, Thiên Ca đi thong thả. Hạ Thiên không quan tâm đến hai tên này. Hắn trực tiếp đi vào trong câu lạc bộ. Sau đó hắn thấy câu lạc bộ này làm ăn khá tốt. Khách khá đông. Ủa, Hạ Thiên sao? Một âm thanh có chút kinh ngạc truyền đến, không phải là ai khác, chính là Khương Phong. Cậu đến tìm thư tỉnh sao? Cô ấy ở lầu 2. Chương 1256. Quán quân bị đánh. Hạ Thiên nghe được lời nói của Khương Phong thì không nói gì thêm mà đi lên lầu 2. Lầu 2 lúc này nhiều người hơn. Lầu 1 ngoài đám người chơi bóng rổ, phần lớn đều là người đến tập thể hình. Mà lầu 2 thì đang tiến hành một trận đấu huyền anh. Bốn phía lôi đài có vài trăm người. Bọn họ đang hò hét cổ vũ. Hai người chiến đấu trên đài rất dữ dội. Ít nhất trong mắt đa số người xem thì rất dữ dội. Bọn họ vung nắm đấm hò hét cổ vũ.

Thư Tình lại tiếp tục. Chiến thiếp phát ra được vài ngày nhưng không ai dám tiếp. Tôi vốn định đi tiếp, nhưng nếu như vậy thì truyền thông nước ngoài sẽ nói Trung Quốc không có đàn ông, chỉ còn cách cho đàn bà ra mặt. Vì vậy cuối cùng mới cho Giang Sư Huyên ra tiếp chiến thiếp. Đúng vậy, Hạ tiên sinh, tôi tiếp nhận chiến thiếp. Nhưng tên Cúc kia tuy phát ngôn bừa bãi nhưng thực lực rất mạnh. Với thực lực của tôi bây giờ thì căn bản chưa thể đánh bại hắn ta. Vì thế những ngày qua Thư tiểu thư luôn chỉ đạo cho tôi. Giang Chấn Khôn lúc này mới khẽ giải thích. Vợ Tỉnh Tỉnh, chỉ như vậy là không đúng. Hạ Thiên lúc này dùng ánh mắt mất vui nhìn Thư Tỉnh. Chương 1257. Như một con hắc hắc tinh tinh, Thư Tỉnh tức giận, cặp mắt đẹp có chút bất mãn. Sao lại là tôi không đúng? Tất nhiên là chị không đúng. Chị muốn xử lý tên ngoại quốc kia thì cứ nói cho tôi biết. Chỉ cần chị nói, tôi sẽ lập tức xử lý hắn. Nào cần phiền toái như vậy. Hạ Thiên rất có lý do. Chị xem, bây giờ rõ ràng là lãng phí thời gian. Lúc đó cũng không có cậu ở đây, biết nói thế nào. Thư Tình tức giận nói. Tóm lại sự việc bây giờ là như vậy. Giang Sư Huyên và Cúc sẽ phải chiến đấu. Còn chưa đến 10 ngày nữa sẽ chính thức tiến hành. Với tình huống bây giờ thì Giang Sư Huyên không có nhiều khả năng đánh bại Cúc. Nếu cậu thật sự muốn giúp tôi, cậu phải tranh thủ thời gian làm cho thực lực của Giang Sư Huyên tăng lên. Tôi trực tiếp đánh tên kia không được sao? Hạ Thiên không muốn phiền toái như vậy. Tất nhiên không được, thời gian trận đấu đã được quyết định, nhân tuyển cũng đã được xác định, không thể thay người. Thư Tình tức giận nói. Tôi có thể lén xử lý tên kia, như vậy hắn sẽ không thể tham gia thi đấu, không phải các người sẽ thắng rồi sao? Hạ Thiên lập tức có ý kiến. Cậu làm vậy người khác sẽ nghĩ thế nào? Chắc chắn bọn họ sẽ nghĩ chúng ta sẽ thua. Vì thế mới tìm giết Cúc. Như vậy dù danh nghĩa chúng ta thắng thì vẫn coi như thua. Thư Tình không biết nói gì hơn, người này sao lại cho ra ý kiến như vậy được. Hạ Thiên vẫn chưa từ bỏ ý định. Vợ Tình Tình, tôi cũng mặc kệ tên kia. Tôi có thể làm cho hắn sinh bệnh. Có thể là gãy tay gãy chân. Chỉ cần không thể thi đấu là mọi người sẽ thắng. Cậu đừng đưa ra những ý kiến trời ơi như vậy. Thư Tình sắp tan vỡ. Tóm lại một câu, chúng tôi muốn Giang Sư Huyên thắng tên Quốc kia một cách đường đường chính chính. Cậu nghĩ biện pháp để anh ấy thắng là được. Tôi biết rõ cậu làm được. Như vậy sao? Hạ Thiên có chút không tình nguyện, nhưng Thư Tình đã nói như vậy, hắn cũng không có biện pháp, chỉ có thể đồng ý. Tốt, tôi sẽ chỉ đạo cho anh ta, để anh ta đánh bại tên Quốc kia. Hạ Thiên dừng lại một chút rồi nhớ ra một việc. Đúng rồi, tên Cúc kia ở đâu? Tôi phải đến xem hắn lợi hại thế nào. Nếu không tôi cũng chẳng biết nâng cao năng lực của Giang Sư Huyên này đến mức nào thì phù hợp. Cũng không cần tìm hắn. Chỗ này có nhiều băng ghi hình trận đấu của Cúc. Cậu có thể xem qua. Nói chung có thể nhìn rõ thực lực của Cúc. Thư Tình thấy Hạ Thiên đồng ý thì tâm tình cũng tốt hơn nhiều. Người này đưa ra những ý kiến trời ơi cũng chỉ vì lười mà thôi. Cũng chẳng phải không muốn giúp nàng. À, vợ Tỉnh Tỉnh, chúng ta đi xem. Hạ Thiên lập tức nói. Lần này Thư Tỉnh ngược lại cũng không phản đối. Còn kéo Hạ Thiên đi lên một căn phòng ở lầu 2. Bên trong có máy tính. Một chiếc giường nhỏ. Bố trí rất ấm áp. Rõ ràng đây là phòng chuyên dụng của Thư Tỉnh. Cũng vì thế, dù nàng không nói gì thì những người khác cũng thức thời mà không dám đến. Mà đây cũng là điều mà Hạ Thiên vui vẻ nhất. Cuối cùng cũng không có nhiều kẻ gây rối. Trên máy tính của tôi có rất nhiều video của Cúc, cậu có thể xem. Thư Tỉnh mở máy tính, sau đó mở phim cho Hạ Thiên xem. Người này sao? Như một con hắc tinh tinh. Hạ Thiên thấy Cúc thì nói ra một câu như vậy. Tên Cúc này rất cao rất đô con. Bộ dạng rất giống vượn cỡ lớn. Nhưng người này thật sự rất mạnh. Trên cơ bản chỉ cần một đấm là đối phương bị knock out ngay. Cúc này cũng là loại da dày thịt béo. Có thể nói chính thức là quán quân, bị đánh cũng không bị ảnh hưởng gì. Cũng vì vậy mà trong nhiều đoạn phim, không ít lần đối thủ chiếm thượng phong nhưng chiến thắng cuối cùng vẫn là Cúc. Vì hắn chỉ cần đấm trúng đối thủ một là thắng, trong khi đối thủ đấm hắn 10 cũng không có vấn đề gì. Muốn đánh bại tên này thì phải dùng sức mạnh mới được. Nếu là tôi thì chỉ cần một ngón tay cũng đủ xử lý đối phương. Nhưng Giang Chấn Khôn thì có chút khó khăn. Hạ Thiên lầm bầm nói một câu như vậy. Nếu không cậu giúp anh ấy tẩy tủy, Thư Tịnh trần trừ hỏi. Như vậy sao được? Hạ Thiên lắc đầu. Tôi không bao giờ giúp đàn ông tẩy tủy. Vậy cậu có biện pháp gì để anh ấy mạnh mẽ hơn sao? Thư Tịnh hỏi. Biện pháp cũng không phải không có. Tôi có thể cho anh ấy uống thuốc hoặc đâm vài châm, có thể làm cho khí lực anh ấy mạnh hẳn lên. Nhưng sau trận đấu anh ấy lại khôi phục như thường. Vợ Tỉnh Tỉnh, tôi đã nói với chị, đối với người bình thường thì sức mạnh là thứ rất khó luyện. Hạ Thiên nhanh chóng nói. Tôi dùng nhịp thiên bát châm để tẩy tủy, quả thật có thể giúp cho người ta có được lực lượng lớn. Nhưng ngoài trừ thứ này thì căn bản muốn mình mạnh mẽ hẳn lên là không thể. Bình thường sức mạnh cần rèn luyện rất lâu mới được. Từ nhỏ có thể luyện ngoại công hay nội công, nhưng dù là gì thì cũng cần thời gian rất lâu mới có hiệu quả. Giang Chấn Khôn kia muốn mất 10 ngày mà thắng người ta, căn bản không luyện được bao nhiêu hiệu quả. Vậy thì làm sao bây giờ? Dựa theo những gì cậu nói, chẳng lẽ nhất định phải thua? Thư Tình có chút lo lắng. À, thật ra cũng không phải, chỉ là có chút phiền toái mà thôi. Hạ Thiên lắc đầu. À, khoảng thời gian này Giang Chấn Khôn muốn tăng sức mạnh là không thể, nhưng có thể đẩy mạnh kỹ xảo. Tuy tên Cúc kia mạnh mẽ nhưng lại quá cồng kềnh, không linh hoạt. Giang Chấn Khôn chỉ cần linh hoạt một chút, chỉ cần không bị tên kia đánh trúng thì có thể thắng. Nhưng nếu anh ta muốn thắng cũng hơi khó. Tôi thấy với lực lượng của anh ta, phải đấm trúng Cúc 30 lần mới thắng được. Vậy cậu mau đi dạy anh ấy, thời gian không còn nhiều. Thư Tình thúc giục. Vợ Tình Tình, thật ra cũng không cần vội như vậy, chúng ta còn có việc khác cần làm. Hạ Thiên không muốn dạy bảo Giang Chấn Khôn ngay, hắn vừa nói vừa dùng tay sờ lên cao điểm trên người Thư Tình. Thư Tình véo mu bàn tay của Hạ Thiên, nàng tức giận nói. Cậu có thể hay không đừng háo sắc như vậy. Người khác còn tưởng rằng cậu chưa từng chạm vào người phụ nữ. Vợ Tình Tình, tôi chỉ muốn cho chị biết, tôi là người đàn ông bình thường mà thôi. Hạ Thiên nghiêm trang nói. Tôi tin tưởng cậu là đàn ông, nhưng cậu bình thường khi nào? Thư Tình yêu kiều hừ một tiếng. Cậu nếu là bình thường thì người khác đều không bình thường. Có người bình thường nào đi cướp vợ người khác khắp nơi sao? Vợ Tình Tình, chị nói rất đúng, tôi rất bình thường, đám người khác đều không bình thường. Hạ Thiên cười hì hì, hai tay cuối cùng cũng đạt được mục đích, bắt đầu xoa nhẹ lên hai cao điểm của Thư Tình. Thư Tình chợt cảm thấy cơ thể như lửa nóng. Nàng không phải còn nhỏ, dù là tâm lý hay sinh lý cũng đã trưởng thành. Bị đàn ông xoa bóp như vậy, nếu nàng không có phản ứng thì thật sự có vấn đề. Này, giữa ban ngày ban mặt cậu đừng làm sằng bậy như vậy. Thư Tình vùng vẫy vài cái, trong giọng nói mang theo vài phần năn nỉ. Cậu không thể đợi đến tối sao? Trước tiên nên làm chuyện đứng đắn, Giang Sư Huyên có lẽ đang chờ chúng ta bên ngoài. Vợ Tình Tình, bây giờ chúng ta đang làm chuyện đứng đắn. Hạ Thiên vẫn cảm thấy đây mới thật sự là chuyện đứng đắn. Ừ, Thư Tình thiếu chút nữa thì kêu lớn tiếng. Âm thanh của nàng chỉ lên được một nửa thì bị ép xuống. Vì nàng chợt vùng ra khỏi người Hạ Thiên rồi phóng ra. Thư Tình trừng mắt nhìn Hạ Thiên, gương mặt đỏ hồng. Tóm lại cậu trước tiên đi giúp Giang Sư Huyên. Sau khi làm xong thì chúng ta đi ăn tối. Sau đó cậu muốn thế nào cũng được. Thư Tình nói ra lời cuối cùng thì hầu như là cắn răng. Cũng không phải cảm thấy uất ức, chỉ có chút ngượng ngùng. Vì nàng khó có thể tưởng tượng chính mình một ngày sẽ chủ động nói ra những lời này. Nàng cảm thấy mình có hơn phân nửa sẽ bị Hạ Thiên kéo lên giường. Nhưng những ngày qua, Hạ Thiên dù làm ra nhiều sự việc nhưng cũng không cưỡng ép nàng. Đến hôm nay Thư Tình vẫn có cảm tình không quá sâu sắc với Hạ Thiên, có lẽ vì nguyên nhân khi nàng và hắn quen biết. Dù sao bọn họ đến với nhau cũng chỉ vì một lần đặt cược.

sau đó nhanh chóng đâm lên người Giang Chấn Khôn. Đối với hắn thì trị liệu những vết thương dù mới hay cũ cũng không có vấn đề. Nhưng vết thương của Giang Chấn Khôn là quá nhiều. Nói là chồng chất cũng đúng. Vì vậy hắn muốn chữa tốt tất cả cho đối phương cũng cần không ít thời gian. Vì thế khi hắn thu ngân châm cũng đã mất nửa giờ. Hạ Thiên cất ngân châm, sau đó hắn nhìn sang một tên đàn ông tướng mạo bình thường ở bên cạnh. À, anh đã đến rồi. Chào tổ trưởng. Người đàn ông trẻ tuổi lên tiếng và đi đến trước mặt Hạ Thiên. Đây chính là tên đặc công đang nghỉ ngơi của ám tổ. Anh ta là Giang Chấn Khôn, đang luyện tập. Vài ngày tới anh giúp anh ấy huấn luyện, tôi sẽ đến xem xét hiệu quả. Hạ Thiên phân phó. Vâng, tổ trưởng. Người đàn ông gật đầu. À, các người có thể bắt đầu luyện tập, đừng hạ thủ lưu tình, cứ xuất toàn lực, như vậy mới cầu tiến. Hạ Thiên phất phất tay, tỏ ý cho hai người kia bắt đầu luyện tập. Giang Chấn Khôn và tên đặc công ám tổ cùng nhau luyện tập. Hạ Thiên và Thư Tình ở bên cạnh quan sát. Khương Phong và Mạc Văn Tỉnh cũng có mặt. Vài phút sau. Này, Hạ Thiên, cậu tìm đâu ra một người như vậy? Đúng là lợi hại, tôi thấy đưa anh ta đi thi đấu thì 8 phần sẽ thắng tên quốc kia. Mạc Văn Tỉnh sợ hãi lên tiếng. Hạ Thiên không trả lời câu hỏi của Mạc Văn Tỉnh, hắn chỉ nhìn Thư Tỉnh. Vợ Tỉnh Tỉnh, người này rất tốt phải không? Tôi cảm thấy bây giờ không còn chuyện của chúng ta, bây giờ cũng không còn sớm, có phải chúng ta nên đi ăn tối không? Bây giờ thật sự không còn sớm, đã hơn 5 giờ, đi ăn cơm tối cũng không tính là sớm. Nhưng rõ ràng Hạ Thiên không chỉ ăn cơm tối mà thôi. Vài giờ trước Thư Tỉnh đã nói tối nay cho hắn thích làm gì thì làm. Bây giờ đến lúc nàng nên thực hiện lời hứa. Tốt, Thư Tỉnh suy nghĩ rồi gật đầu. Khương Phong, Văn Tỉnh, các người xem câu lạc bộ, chúng tôi đi trước. Không có vấn đề, các người cứ đi mướn phòng. Mạc Văn Tỉnh cười hì hì nói. Thư Tỉnh hơi đỏ mặt. Nàng chừng mắt nhìn Mạc Văn Tỉnh nhưng không nói gì mà chỉ kéo Hạ Thiên ra ngoài. Đi ra khỏi câu lạc bộ thể hình, đám vệ sĩ trước kia đi theo Thư Tỉnh cũng xuất hiện. Hạ tiên sinh, Thư tiểu thư, mời lên xe. Một tên vệ sĩ mở của một chiếc Audi bên ngoài câu lạc bộ rồi cung kính nói. Thư Tỉnh lên xe, sau đó phân phó cho vệ sĩ. Đi đến khách sạn Đế Vương. Chương 1259. Nhà hàng Zoom. Hạ Thiên chợt ngây người. Vợ Tỉnh Tỉnh, chỉ muốn đến dùng cơm ở khách sạn Đế Vương sao? Đúng vậy, không được ạ. Thư Tỉnh có chút buồn mực. Tôi nghe nói đó là khách sạn xa hoa nhất thành phố Giang Hải, cấp bậc của nhà hàng bên trong là rất cao. Được, tất nhiên là được. Hạ Thiên thuận miệng nói, hắn chỉ không ngờ trùng hợp như vậy mà thôi. Thư Tỉnh rõ ràng cũng chọn khách sạn Đế Vương. Hạ Thiên cũng nhớ An Khả Khả và Tôn Hinh Hinh. Không biết hai nàng đã thức dậy chưa? Lát nữa có gọi hai nàng đi dùng cơm luôn không? Thư Tỉnh chợt thấy có chút không thích hợp. Chờ chút, tôi nhớ ra rồi, hình như An Khả Khả ở trong khách sạn Đế Vương thì phải. An Khả Khả ở khách sạn Đế Vương. Chuyện này không phải là bí mật gì cả. Chính những fan bình thường của An Khả Khả cũng biết. Mà Thư Tỉnh trước kia cũng nghe nói đến điều này. Nhưng nàng vừa rồi không ý thức được mà thôi. Bây giờ thấy bộ dạng cổ quái của Hạ Thiên, nàng chợt nghĩ ra. Đúng vậy, là ở chỗ đó. À, chị Hinh cũng đang ở đó. Hạ Thiên cũng không giấu riêng, sau đó còn thuận miệng nói. Vợ Tỉnh Tỉnh, nếu không thì gọi cả Khả Khả và chị Hinh đi dùng cơm cho vui. Thư Tỉnh trừng mắt nhìn Hạ Thiên, sau đó nàng nói với vệ sĩ. Trước tiên đưa tôi về nhà. Vợ Tỉnh Tỉnh, không đi dùng cơm sao? Hạ Thiên chợt buồn mực. Không đi đến khách sạn Đế Vương, chúng ta đổi địa điểm, nhưng tôi phải về thay quần áo. Thư Tỉnh trả lời. Vợ Tỉnh Tỉnh, thật ra không đi khách sạn cũng chẳng sao, chúng ta có thể về nhà dùng cơm. Hạ Thiên trả lời. Thôi khỏi, bố mẹ tôi đều ở nhà, cậu muốn đến thì cả hai lại hỏi một mớ vấn đề. Thư Tỉnh lắc đầu. Vài ngày trước bố còn hỏi tên bố nhà quan Hạ Thiên có phải là bạn trai của tôi hay không, vì thấy rất giống. Vì đó chính là tôi mà. Hạ Thiên nói. Tôi biết là cậu. Thư Tỉnh trừng mắt nhìn Hạ Thiên. Nhưng cậu có thể nói cho bố tôi biết cậu còn một mớ vợ bé bên ngoài sao? Nếu cậu sau này không an phận mà sinh chuyện, tôi sẽ phải giải thích với bố cả nửa ngày. Tôi đã rất ẩn nhẫn. Hạ Thiên cảm thấy vô tội. Tôi chỉ ngẫu nhiên muốn nổi tiếng một chút mà thôi. À, vợ tỉnh tỉnh. Thật ra tôi cảm thấy, nói cho bố chị biết rõ cũng không có vấn đề gì. Cậu nói thì hay lắm, nếu bố tôi biết chắc chắn sẽ không cho đi cùng với cậu. Thư Tỉnh tức giận nói. Không đợi Hạ Thiên lên tiếng, Thư Tỉnh còn nói thêm. Cậu đừng nói nếu bố tôi không đồng ý, cậu lại ra tay đánh cho một trận nhé. Tóm lại những chuyện kia không được nói với cha tôi. Nếu bố tôi biết được, cậu nên nói đó không phải là mình. Chỉ là người trùng tên và khá giống nhau. Dù sao cũng không thừa nhận. Được, Hạ Thiên miễn cưỡng đồng ý, trong lòng lại không cho là đúng. Trong lúc hai người nói chuyện thì xe đã chạy vào cổng trường đại học thể dục thể thao, sau đó dừng lại dưới lầu Thư Tỉnh. Thư Tỉnh mở cửa xe, sau đó nhảy xuống nói với Hạ Thiên. Tôi lên thay quần áo, cậu ở đây chờ, đừng đi lên, 10 phút sau tôi sẽ xuống. Hạ Thiên gật đầu đồng ý. Trong lòng có chút chờ mong. Vợ Tỉnh Tỉnh thay quần áo gì? Chẳng lẽ là bộ đi tham gia trình diễn xe hơi trước đó? Hạ Thiên đợi vài phút mà cảm thấy nhàm chán, vì vậy hắn điện thoại cho Tiểu Yêu Tinh. Chồng chồng, em đã hack tên Trương Tín kia rồi, tìm được khá nhiều thứ. Điện thoại vừa nối thông thì Tiểu Yêu Tinh đã tranh công. Tên kia làm rất nhiều chuyện xấu, có muốn em đưa hết lên mạng không? Tiểu Yêu Tinh chợt dừng lại một chút rồi bổ sung. Thật ra em đã chuẩn bị ra tay. Nhưng chị Tiểu Kiều nói, bây giờ em tung tin ra thì người khác sẽ nghĩ chị Mộng Oanh cố ý bôi xấu phóng viên. Cho nên em tạm thời không làm. Nếu Tiểu Kiều đã nói vậy, em đừng nên làm. Hạ Thiên thuận miệng nói, hắn cũng không quan tâm đến vấn đề này, coi như Tiểu Kiều nói là đúng. À, chúng ta không dạy cho tên kia một bài học sao? Chồng, em thấy rất nhàm chán, muốn tìm chút chuyện để làm. Tiểu Yêu Tinh ngáp một cách trong điện thoại. Buồn ngủ quá, hôm nay em còn chưa đi ngủ. Em không phải muốn lập một yêu tinh biệt uyển trên thần tiên đảo sao? Thế nào lại không có gì làm? Hạ Thiên cảm thấy kỳ quái. À, em đã đưa bản vẽ cho Tiền Đa Đa. Trước tiên phải chờ anh ấy làm xong xây dựng cơ bản. Sau đó em mới làm việc khác. Cho nên bây giờ không có gì làm. Tiểu Yêu Tinh nhanh chóng nói. Này chồng thật là không vui, em thiếu chút nữa đã định đi học với Sama, nhưng học cũng chán. Em thấy nhàm chán thì nên luyện công, sau này bay trên trời sẽ hết chán. Hạ Thiên thuận miệng nói. Nhưng học bay quá lâu cũng rất nhàm chán. Tiểu Yêu Tinh lầm bầm một câu. Thôi được chồng, em tiếp tục đi hack máy tính của kẻ khác. Tiểu Yêu Tinh nói xong thì cúp điện thoại, nhưng Hạ Thiên đang định đặt điện thoại vào túi thì Tiểu Yêu Tinh lại điện thoại đến. Chồng chồng, có chuyện em tí nữa thì quên nói. Điện thoại nối thông, Tiểu Yêu Tinh nhanh chóng nói. Trương Tín và tập đoàn Nhã Lai Âu có liên lạc. Công ty kia có gián điệp trong tập đoàn Thần Y. Nhưng em còn chưa biết đó là ai. Chuyện này em đã nói với chị Tiểu Kiều. Thuận tiện cũng nói với anh. À thôi, em đi ngủ đây, tạm biệt chồng. Tiểu Yêu Tinh không cho Hạ Thiên cơ hội lên tiếng, nàng cúp điện thoại. Tập đoàn Nhã Lai Âu. Hạ Thiên nhíu mày, đây không phải là tập đoàn trước đó muốn thu mua tập đoàn Thiên Nam sao? Hai ngày nữa tôi sẽ tìm ra tên gián điệp ở tập đoàn của Mỹ Nữ Tỷ Tỷ. Sau đó sẽ cho Mỹ Nữ Tỷ Tỷ đánh sập tập đoàn Nhã Lai Âu kia. Miễn gây phiền. Hạ Thiên lầm bầm nói. Sau đó hắn ngẩng đầu, hắn thấy một người đẹp chân dài váy tím đi đến, đúng là Thư Tỉnh. Rõ ràng Hạ Thiên đoán đúng. Thư Tỉnh về nhà cố ý thay chiếc váy này. Đối với nàng thì cái váy này không chỉ là thứ Hạ Thiên thích. Nó còn có ý nghĩa đặc biệt. Vì trước đó khi nàng mặc váy này làm người mẫu xe hơi thì bị Hạ Thiên đưa đi trước mặt mọi người. Sau đó nàng thật sự là vợ của hắn. Trước đó nàng chỉ là vợ dự khuyết mà thôi. Sau khi vào xe thì Thư Tỉnh nói với tên vệ sĩ. Tên nhà hàng Zoom. Vâng Thư tiểu thư. Vệ sĩ lên tiếng, xe khởi động. Hạ Thiên cũng ôm vòng eo của Thư Tỉnh. Vợ Tỉnh Tỉnh, hôm nay chị rất ngoan. Tôi cũng không phải trẻ con, đừng nói rất ngoan. Thư Tỉnh gắt. Được, không nói là chị ngoan nữa. Hạ Thiên cũng không muốn tranh chấp. Thư Tịnh thuận miệng hỏi, cậu đến nhà hàng Zoom lần nào chưa? Chưa, nhưng tôi biết Zoom là địa danh ở nước ngoài. Hạ Thiên trả lời, vợ Tịnh Tịnh, thật ra nếu chị thích, tôi có thể đưa chị đến Zoom, chúng ta vào đó dùng cơm. Thư Tịnh chợt nở nụ cười xảo quyệt, nhà hàng Zoom này không giống như cậu tưởng tượng đâu. Phải không? Hạ Thiên có chút buồn bực, hắn nhớ có người nói nhà hàng Zoom bán món Tây, chẳng lẽ chuyển sang bán món Trung. 6 giờ tối, khi Hạ Thiên vào nhà hàng Zoom, hắn chợt phát hiện nhà hàng này không phải kiểu Tây, vì trang trí theo kiểu Tây Trung. Hắn vào cửa cũng không thấy bàn ăn, chỗ này đều là phòng ăn. Thư Tịnh biết nghi hoặc của Hạ Thiên, nàng khẽ giải thích, vợ Tịnh Tịnh, ăn ở đây cũng không tốt, căn bản không có khách. Hạ Thiên có chút mê hoặc, với năng lực của hắn tất nhiên thấy nhà hàng này rất quạnh quẽ, mỗi phòng đều vắng. Tiên sinh, tiểu thư, xin hỏi có đặt trước không? Lúc này một người đàn ông trung niên mặc tây phục đi đến, trước ngực là thẻ nhân viên phục vụ nhà hàng, nhưng cách ăn mặc lại giống như khách đến dùng cơm. Tôi đã đặt trước, tôi họ Thư. Thư Tịnh trả lời, thì ra là Thư tiểu thư, mời hai vị đi bên này. Người đàn ông trung niên đưa Thư Tịnh và Hạ Thiên vào một gian phòng. Hạ Thiên và Thư Tịnh ngồi xuống, người đàn ông trung niên lấy ra một quyển menu. Thư tiểu thư, cô chọn vị đầu bếp nào? Menu này không giống với những nhà hàng thông thường, vì bình thường sẽ toàn là món ăn, mà menu lúc này không phải là món ăn mà chỉ là tên đầu bếp, còn có những phần tự giới thiệu. Ôi, có người nói, kẻ có tiền dùng cơm, không phải gọi món mà gọi đầu bếp. Nhà hàng Zoom này chuyên dùng cho kẻ có tiền, chỗ này đầu bếp đều là đỉnh cấp, có cơm Tây và thức ăn Trung. Cậu chỉ cần chọn đầu bếp, người này sẽ làm ra những món ngon cho cậu. Thư Tịnh khẽ nói với Hạ Thiên, chỗ này có hai đầu bếp tốt nhất, một họ La, một họ Mã, vì vậy mới tạo nên tên nhà hàng. Cậu muốn ăn thức ăn Trung hay món Tây? Chúng ta ăn cả hai thứ. Hạ Thiên thuận miệng nói, cũng được. Thư Tịnh khẽ gật đầu, sau đó nàng nhìn người đàn ông trung niên, tôi nghĩ mời hai đầu bếp La và Mã cùng chuẩn bị bữa tối. Thư tiểu thư, điều này sợ rằng không được. Người đàn ông trung niên kia lại lắc đầu, bộ dạng xin lỗi. Dù là đầu bếp La hay Mã đều chỉ làm món cho hội viên bạc kim của nhà hàng, hai vị là khách mới, vì vậy chúng tôi khó thể nào đáp ứng được. Chương 1260, không ra thì dỡ nhà. Phải thế nào mới là thành viên bạc kim của nhà hàng? Thư Tịnh nhíu mày, đây cũng là lần đầu tiên nàng đến nhà hàng này, vì nó mới khai trương chưa lâu. Nàng nghe nói chỗ này khác với nơi khác, cấp bậc rất cao, mà đêm nay lại là thời điểm đặc biệt với nàng. Trước đó nàng định đến khách sạn Đế Vương, bây giờ không đến mới chọn nhà hàng xa hoa này. Thư tiểu thư, ít nhất phải tiêu phí ở nhà hàng chúng tôi 10 lần, như vậy mới là thành viên bạc kim. Người đàn ông trung niên trả lời, tiêu phí 10 lần. Thư Tịnh thầm nghĩ, đây cũng không phải là nhà hàng bình thường, tiêu phí chỗ này tuyệt đối với giá trên trời, mà phải tiêu phí 10 lần, chỉ sợ không mất vài năm thì không thể được. Nhưng nhà hàng này hình như chưa mở được một tháng, vậy không còn cách nào khác để trở thành thành viên bạc kim sao? Thư Tịnh cũng suy nghĩ rồi nói, cũng không phải không được, nếu là khách có thân phận đặc biệt tôn quý, chúng tôi sẽ suy xét. Người đàn ông trung niên trả lời, thế nào là thân phận đặc biệt cao quý? Có tiền hay có quyền? Thư Tịnh trực tiếp hỏi. Nói cho cùng thì bản chất của nhà hàng này không khác gì các nhà hàng khác, khách có thân phận khác biệt sẽ có đãi ngộ khác biệt. Người đàn ông trung niên mỉm cười, Thư tiểu thư, đối với chúng tôi thì thân phận tôn quý cũng không phải là tiền hay quyền đơn giản như vậy, còn tiêu chuẩn cụ thể, thật xin lỗi, tôi cũng không thể lộ ra. Vợ Tịnh Tịnh, đừng nhiều lời với kẻ này. Hạ Thiên ở bên cạnh nghe và cảm thấy mất kiên nhẫn, hắn nhìn người đàn ông trung niên, này, anh nói cho hai tên La và Mã kia biết, nếu bọn họ thức thời thì nhanh chóng làm cơm cho vợ tôi, nếu không tôi trực tiếp hủy nhà hàng của các người. tiên sinh, kính xin không nên nổi giận. Đây là quy củ của nhà hàng chúng tôi. Anh đến nhà hàng dùng cơm nên tuân thủ quy củ của chúng tôi. Nếu anh không muốn, chúng tôi cũng không bắt buộc anh dùng cơm ở đây. Người đàn ông trung niên cũng không tức giận, chỉ dùng giọng không cứng không mềm trả lời. Lời của tôi là quy củ, tôi cũng chưa bao giờ tuân thủ quy củ của kẻ khác. Hạ Thiên dùng ánh mắt mất hứng nhìn người đàn ông trung niên. Tôi cảnh báo anh lần thứ nhất, tranh thủ cho hai tên đầu bếp đến đây. Tối nay bọn họ nấu bữa cơm cho vợ tôi. Sau này nửa đời không cần nấu nướng gì cả. Thôi bỏ, đừng làm rộn. Chúng ta chỉ đến đây dùng cơm mà thôi. Đầu bếp nơi này đều rất tốt. Cũng không phải chỉ có hai người bọn họ nấu cơm cho chúng ta ăn. Thư Tình kéo tay Hạ Thiên, nàng khẽ khuyên nhủ. Tôi chỉ muốn tối nay vui vẻ một chút, cũng không muốn gây rối. Vợ Tình Tình, nhà hàng trời ơi này làm chúng ta mất vui. Hạ Thiên bất mãn nói. Chẳng phải chỉ là vài tên đầu bếp sao? Trước mặt tôi còn đòi ra giá gì nữa? Tối nay mà hai tên đầu bếp kia không làm món ăn, tôi sẽ không bỏ qua. Tiên sinh, chỉ sợ tối nay sẽ làm anh thất vọng. Thực tế tối nay La tiên sinh đã được chủ tịch Tống mời sang làm món ăn cho một vị khách khác. Vì thế dù các người là thành viên Bạch Kim thì La tiên sinh cũng không thể nào đến chiêu đãi được. Người đàn ông trung niên vẫn không nổi giận. Nhưng lời nói này rõ ràng nói cho Hạ Thiên biết. Chúng tôi có quen biết với chủ tịch tỉnh. Chủ tịch Tống là chủ tịch tỉnh Tống Kim Bình. Hạ Thiên hừ một tiếng. Anh cho rằng chỉ một chủ tịch tỉnh mà tôi ngán sao? Thôi được, vợ Tỉnh Tỉnh, chúng ta khỏi ăn cơm ở đây, để tôi đi ra dỡ chỗ này xuống. Hạ Thiên kéo Thư Tỉnh đứng lên, sau đó muốn chạy ra khỏi nhà hàng. Thôi bỏ, chỉ là bữa tối mà thôi. Thư Tỉnh kéo tay Hạ Thiên. Nàng thật sự không muốn náo loạn. Giống như lời nói kia của nàng. Nàng hy vọng đêm nay có thể vui vẻ. Nàng muốn mọi thứ là ký ức đẹp. Nàng không hy vọng tương lai sẽ phải nhớ đến những chuyện mất vui. Thư Tỉnh dừng lại một chút rồi khẽ nói với Hạ Thiên. Cậu đừng lên tiếng, để tôi lên nói với anh ta. Thư Tỉnh không cho Hạ Thiên cơ hội lên tiếng. Nàng quay đầu nhìn người đàn ông trung niên. Tôi cũng không muốn làm khó anh, nhưng chồng tôi tính nết không được tốt. Anh nói vì La tiên sinh kia đang chiêu đãi khách của chủ tịch tỉnh. Nói cách khác, dựa theo tiêu chuẩn của các người thì chủ tịch tỉnh cũng coi là khách tôn quý. Như vậy tôi tin chồng tôi không phải là quan lớn, nhưng nếu so về địa vị thì không thấp hơn. Có lẽ anh chưa biết chồng tôi là ai, nhưng tôi tin anh đã nghe qua tên của cậu ấy. Cậu ấy là Hạ Thiên. Hạ trong xuân, hạ thu đông, thiên trong thiên, hạ đệ nhất thiên. Thư Tỉnh còn chưa nói dứt lời thì vẻ mặt người đàn ông trung niên chợt biến đổi. Hắn nhìn Hạ Thiên, ánh mắt chợt sợ hãi. Anh là Hạ Thiên, Hạ tiên sinh. Nói nhảm, tất nhiên tôi là Hạ Thiên, anh cho rằng ai dám giả mạo tôi sao? Hạ Thiên tức giận nói. Thật xin lỗi, thật sự xin lỗi, tôi thật sự không biết là anh. Người đàn ông trung niên vội vàng nói. Hạ tiên sinh, Thư tiểu thư, mời hai vị ngồi. Trước tiên tôi thông báo cho La tiên sinh và Mã tiên sinh, bọn họ sẽ đến ngay. Như vậy thì tốt. Hạ Thiên cuối cùng cũng cảm thấy tốt. Hắn và Thư Tỉnh ngồi xuống. Người đàn ông trung niên vội vàng đi ngay. Một phút sau, một người đàn ông anh tuấn khoảng 30 tuổi xuất hiện trong phòng. Sau lưng hắn chính là người đàn ông trung niên vừa rồi. Hạ tiên sinh, Thư tiểu thư, thật xin lỗi vì làm chậm trễ hai vị. Tôi là Mã Khải Phúc. Đầu bếp La đang nhanh chóng quay về. Trước tiên tôi sẽ làm cơm tây cho hai vị, không biết hai vị định thế nào? Người đàn ông anh tuấn cung kính nói. Được, cứ như vậy, các người đi chuẩn bị đi. Thư Tỉnh đồng ý, mà nàng cảm thấy kết quả này là rất tốt. Hạ Thiên thật sự cũng không nói thêm điều gì. Dù sao đối với hắn thì chuyện quan trọng nhất đêm nay không phải là ăn cơm, mà là hoạt động sau khi ăn cơm. Tống Kim Bình lúc này đang ngồi bên cạnh bàn ăn. Ngoài vợ con hắn ra, còn có một người phụ nữ đẹp như tiên nữ. Đó chính là cháu gái Tống Ngọc Mị. Dù Tống Ngọc Mị là cháu gái của Tống Kim Bình, nhưng nếu xét về thân phận và địa vị ở Tống gia, Tống Ngọc Mị lại vượt xa Tống Kim Bình. Bây giờ Tống Ngọc Mị là người chủ sự ở Tống gia, có quyền lực rất lớn. Cũng vì vậy mà sau khi Tống Ngọc Mị đến Giang Hải, Tống Kim Bình cố gắng chiêu đãi nàng. Tối nay mời La tiên sinh của nhà hàng Xôn đến làm bữa tối. Khi ăn được nửa bữa tối thì Tống Kim Bình rất thỏa mãn. Vì hắn thấy Tống Ngọc Mị rất thỏa mãn với món ăn của La tiên sinh. Nhưng khi bữa cơm đi được nửa đường thì một sự việc dở khóc dở cười phát sinh. La tiên sinh kia nhận được điện thoại, sau đó chạy mất, không giải thích một câu. Ngọc Mị, thật sự xin lỗi, không biết vị đầu bếp kia gặp phải việc gấp, đột nhiên chạy mất. Hay là chúng ta ra ngoài ăn, hoặc là để cho cô của cháu xuống bếp làm thêm vài món. Tống Kim Bình nói với vẻ mặt xin lỗi. Lúc này hắn không thèm quan tâm nguyên nhân, chỉ muốn trấn an Tống Ngọc Mị. Chú, không sao, thật ra cháu đã ăn no, chẳng qua La tiên sinh nấu rất ngon, vì vậy cháu mới tiếp tục ăn thêm. Bây giờ anh ấy đi vì việc gấp, cũng không phải lỗi của chú. Chú đừng để trong lòng. Tống Ngọc Mị cười nhạt một tiếng. Trên bàn còn vài món, chú và cô đều chưa ăn, bây giờ cũng nên thử một chút. Vì đầu bếp La tiên sinh này thật sự nấu nướng rất ngon. Tống Kim Bình khẽ thở ra, hắn có thể thấy Tống Ngọc Mị không tức giận, điều này làm hắn sinh ra chút an ủi. May mà cháu gái mình dễ nói chuyện, nếu là Tống Ngọc Mị trước kia thì phiền phức lớn. Điện thoại của Tống Kim Bình chợt vang lên, hắn tranh thủ lấy ra nghe, sau đó giống như gặp hỏa hoạn. Anh làm trò việc gì? Cái gì? Một lát sau Tống Kim Bình cúp máy, hắn dùng ánh mắt cổ quái nhìn Tống Ngọc Mị. Ngọc Mị, La tiên sinh điện thoại đến, nói là Hạ Thiên có mặt ở nhà hàng, điểm danh anh ta đi làm món ăn, vì vậy mới vội vàng quay về. Chú, cháu cũng nghe thấy rõ ràng rồi. Khóe miệng Tống Ngọc Mị lộ ra nụ cười dịu dàng. Nhưng Tống Kim Bình biết rõ, nụ cười này không phải dành cho một người chú như mình, mà dành cho Hạ Thiên. Lúc này cao thấp ở Tống gia đều hiểu, Tống Ngọc Mị thích Hạ Thiên. Mà có người ở Tống gia thật sự không thể tiếp nhận sự thật này. Tống Kim Bình khẽ thở dài. Bây giờ Viêm Lam Quang đã ngã, mình là chủ tịch tỉnh, cũng là thay mặt bí thư, thật sự là người đứng đầu thành phố Bình Hải. Nhưng ít nhất thì ở thành phố Giang Hải cũng không nặng bằng Hạ Thiên. Mình nói một câu sẽ có kẻ bằng mặt không bằng lòng. Nhưng Hạ Thiên chỉ cần lên tiếng, không ai dám không nghe. Lực ảnh hưởng của hắn ở Giang Hải mạnh hơn ở thủ đô rất nhiều. Dù bây giờ hắn ở thủ đô, dù lên tiếng cũng không có vài người không làm. Tống Ngọc Mị mỉm cười. Nhưng chú cũng đừng lo lắng điều này. Cậu ấy sẽ không cướp quyền của chú. Mà nếu người nhà chúng ta thật sự có ai làm cậu ấy khó xử, chú cứ nói với cháu, cháu sẽ thương lượng với cậu ấy. Tống Kim Bình nói. Chú hiểu, thật ra Hạ Thiên này cũng khá tốt, nhưng ôi, chẳng qua chỉ không chuyên nhất với cháu. Nếu cậu ấy thật lòng với một người thì căn bản sẽ không quen biết cháu. Tống Ngọc Mị lắc đầu. Cậu ấy không biết cháu, cháu sẽ không được như hôm nay. Chú, có được sẽ có mất, đạo lý này chú cũng hiểu. Tống Kim Bình khẽ gật đầu. Chú hiểu. Nhưng Ngọc Mị, chú vẫn lo lắng. Lần này cháu cùng Hạ Thiên đi tìm tiểu thư, chỉ sợ tiểu thư bên kia cũng không như những gì Hạ Thiên nói. Tống Kim Bình nói đến đây thì dừng, vì hắn tin Tống Ngọc Mị hiểu rõ ý nghĩ của mình.